Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với phần 2 của bộ truyện Mộng Huyễn Tình của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khang Lữ Minh lúc này cùng Vĩ Khải và một số nam sinh khác trong trường tiến lại phía hai người bọn họ. Hắn đưa đôi mắt sắc lạnh quay lên gương mặt nhỏ nhắn kia, rồi lại nhìn một lượt đám người đang giữ lấy cô. Một lời không nói nhưng lại làm cho đám người đó cảm thấy lạnh sống lưng, tự động mà buông cô ra. Trường Liễu Địch thấy vậy liền bước đến khoang lấy tay hắn nói: Lữ Minh, anh nhìn mà xem, cô ta cũng chẳng còn sạch sẽ gì đâu, vậy mà cứ ra vẻ thanh cao lắm. Hắn nghe vậy lại đưa mắt nhìn xuống đống hành ngổn ngang dưới đất, rồi lại rời đến gương mặt cô. Chỉ nhìn, một lời cũng không mở miệng nói. Hạ Lê Chi lúc này cũng đối diện hắn, nơi đáy mắt còn phỏng phất được cảnh tượng của tối qua, khiến cô dấy lên sự cảm phẫn. Không nói nửa lời, chị lặng lẽ cúi xuống nhặt lại đồ đạc bị rơi, rồi đứng dậy mà lướt qua hắn. Trường Liễu Địch thấy vậy liền vội buông cánh tay Lữ Minh ra, rồi đi đến chắn ngang cô lại. Tao còn chưa xử xong mày, muốn đi mà được sao? Liên Chi nghe vậy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, thanh âm phát ra nửa phần là đai nghiến. Mày nghĩ tao không dám tát mày thêm vài cái nữa sao? Trường Liễu Địch trừng mắt lên nhìn cô, tức giận đến đỏ cả mặt. Bất chợt trong đầu ả lại lóe lên một tia nham hiểm, khẽ liếc Lữ Minh một cái rồi nhìn đến cô, bờ môi cũng cao lên ý cười mà lên giọng mỉa mai. Ây à, Hạ tiểu thư bên ngoài thô lỗ như vậy, nhưng ở trên giường đàn ông chắc cũng lả lướt không kém nhỉ, không bằng ở đây cho mọi người mở rộng tầm mắt một chút. Lời nói của Liễu Địch đụng đến sự nhạy cảm trong lòng cô, mà hắn đứng đấy vẫn bình thản một lời cũng không lên tiếng. Cái hắn muốn là cô phải cầu xin hắn, nhờ vả hắn, bởi thực ra vết ô nhục này chỉ có hắn mới biết đâu là sự thật. Hạ Liên Chi nhìn đến hắn một tia uất hận, rồi lại hướng đến Liễu Địch, đôi đồng tử trong veo phu chốc chợt hóa thành tảng băng sắc lạnh. Trường Liễu Địch, tao đang nghĩ nếu không có sự tồn tại của tao thì mày làm gì, chắc là buồn lắm đúng không? Liễu Địch bị cô nói diễu như vậy ở trước bao nhiêu người, khiến hả tức giận đến nỗi một từ cũng không đổi đáp lại được. Mày... Liễu Địch hóa giận mà vung tay lên tát cô một cái, chỉ là tay chưa chạm đến gương mặt cô, liền bị Liên Chi xuống tay trước một cái tát đau rát đến thỏ mặt. Liễu Địch đưa tay lên ôm lấy má mình, đôi mắt đỏ ngầu trợn ngược lên nhìn cô. Hạ Liên Chi thấy vậy vẻ mặt vẫn bình thản nói, coi như tao chấp nhận khiêu chiến với mày. Nói rồi cô cũng lướt qua ả mà đi thẳng về lớp học. Liễu Địch đứng đấy hậm hực nhìn theo cô, đôi mắt nổi lên những đường tơ máu. Hạ Liên Chi, mày cứ chờ đấy. Khang Lượng Minh lúc này tiến lại phía Liễu Địch, nhưng tầm mắt lại đặt về bóng người đang khuất dần kia mà lạnh giọng nói. So về gia thế của Hạ Thị thì họ Trương nhà cô đến ngay cả tiếng nói còn không bằng. Vậy nên Trương Liễu Địch, cô không đủ tư cách để đối đầu với Hạ Liên Chi. Tốt nhất từ giờ nên cẩn thận hành động của mình. Nói rồi hắn cũng lướt qua ả mà đi thẳng về hướng trước mặt. Liễu Địch nghe vậy nửa phần là kinh sợ, nhưng ả cũng không khỏi ngạc nhiên. Hắn nói như vậy rốt cuộc có phải là đang bảo vệ cô hay không? Nhất định là không, bởi cả cái trường Trung Sơn này đều biết rằng Khang Lữ Minh dù chỉ là một cái móng tay cũng không ưa Hạ Liên Chi. Vĩ Khải lúc này cũng đi lại phía ả mỉm cười một cái. Hiểu trên mặt chữ là được, không cần phải suy nghĩ nhiều. Nói rồi anh cũng chạy đến chỗ Lữ Minh, bảo khoác tay lên vai hắn. Mấy nam sinh kia thế vậy cũng vội vàng theo sau. Trường Liễu Địch đứng đấy nhìn bọn họ lửa giận lại càng bùng lên. Nếu khi trước Lữ Minh ghét Hạ Liên Chi 10 phần thì ả cũng ghét 10 phần. Nhưng nếu bây giờ hắn đối với cô tâm tư lại thay đổi thì sự chán ghét của ả chắc chắn sẽ nhân lên gấp bội. Liễu Địch bàn tay siết chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt in hẳn từng vết. Hạ Liên Chi, mày không thể cướp Lữ Minh của tao được. Tiết học bắt đầu trong một không khí u uất, đến một hơi thở cũng khó mà nghe thấy được. Hạ Liên Chi ngồi kế bên hắn, nhưng vốn cũng chẳng để tâm đến. Mọi sự chú ý cô dành hết cho bài giảng. Nếu là Hạ Liên Chi khi trước thì ngay lúc này sẽ sán lại vào người hắn. Nếu không phải hỏi bài thì sẽ là mượn đồ, nhưng nghiễm nhiên sẽ bị hắn thẳng tay hất ra. Còn Hạ Liên Chi bây giờ lại như một người hoàn toàn khác, mà Khương Lưỡng Minh hắn lúc này không những không phiền lòng mà còn phân tâm hơn cả khi trước. Từ sau khi giữa cô và hắn xảy ra quan hệ, hắn bỗng đối với cô có vẻ đã vơi đi một phần chán ghét. Thêm vào đó, cô không phải là Hạ Liên Chi khi trước, quả thật lại tăng một phần thiện cảm. Tiếng chuông reo phá tan cả bầu không khí tĩnh lặng, cũng cắt ngang cả tâm tư của hắn. Hạ Liên Chi để gọi lại sách vở, dù cũng đứng dậy trở ra ngoài. Hôm nay, tiết học tiếp theo là tiết thể dục, sinh viên đều trở xuống phòng cất đồ để thay đồng phục. Vĩ Khải lúc này từ bàn học của mình tiến lại chỗ hắn mà khoác tay lên vai nói: "Sao, bị làm lâu rồi mới thấy hối hận?" Hắn nghe vậy lại khẽ liếc Vĩ Khải một cái, rồi hất tay anh ra mà đứng dậy trở ra ngoài. Vĩ Khải thế vậy mỉm cười một cái, rồi đuổi theo hắn nói: "Lữ Minh, cậu nghĩ sao về bức ảnh đó?" Hắn nghe nhưng chẳng mấy để tâm, hai tay đút túi đi về phía trước mà bình thản đáp: "Có nhiều cái tận mắt nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, chỉ là một bức ảnh không nói lên được gì." Vĩ Khải nhìn hắn có chút kinh ngạc mà bật thốt lên: "Lữ Minh, cậu là đang thanh minh cho cô ta sao?" "Không hẳn, mình bắt đầu cảm thấy cậu có chút khác lạ, không phải là đã động lòng rồi chứ?" Câu hỏi của Vĩ Khải làm hắn dừng bước, tầm mắt xoáy sâu vào thân ảnh mảnh mai đang đứng ở phía xa kia. Bàn tay cũng lấy ra một điếu thuốc ở trong túi mà châm lên hút một hơi rồi nhả khói ra. Đôi mắt quả lớp khói mỏng khẽ nheo lại rồi chậm rãi nói: "Tuyệt đối không." Vĩ Khải nghe vậy lại nhìn hắn khó hiểu: "Nếu vậy thì chẳng phải mọi chuyện đơn giản rồi sao? Cậu đâu cần thiết phải can thiệp vào chuyện đấu đá giữa đám con gái." Lượng Minh lúc này tâm tư cũng có phần phức tạp, một giây sau đó gương mặt cũng đay lại, lạnh giọng đáp: "Khi trước, cô ta càng bám dính lấy mình bao nhiêu, mình càng chán ghét bấy nhiêu. Chỉ là qua một đêm dây dưa, lại xuất hiện hứng thú kỳ lạ. Cô ta bây giờ càng né tránh, mình càng phải ép cô ta đối mặt. Chỉ cần là mình muốn, thì cuộc đời của Hạ Liên Chi cô ta nhất định chỉ luẩn quẩn trong ba chữ Khang Lưỡng Minh." Vĩ Khải đứng đấy nhìn hắn có chút sửng sốt. Có lẽ hắn không nhận ra như một người đứng ngoài như anh cũng thấy được. Hắn đối với cô đã khác trước, không còn là chán ghét mà thay vào đó chính là dao động. Vĩ Khải khẽ lắc đầu rồi thở dài một cái. Bỗng chốc trong đầu anh lại lóe lên một cái gì đó, liền vội quay sang hắn nói: "Cậu nói một đêm dây dưa nghĩa là sao? What the fuck, không lẽ..." Câu nói bỏ lửng của Vĩ Khải chắc hắn cũng hiểu được ý anh, nhưng chẳng để vào tai mà lại hướng về phía phòng thay đồ. Vĩ Khải lúc này cũng vội vàng đuổi theo hắn mà nói với theo: "Này, tại sao lại không trả lời mình? Chẳng lẽ là sự thật sao?" Ở một góc khuất gần đấy, một bóng người bước ra hướng đôi mắt đến bọn họ, lòng bàn tay cũng đã siết chặt lại. Ở trong phòng thay đồ dành cho sinh viên nữ, Hạ Liên Chi đi đến chiếc tủ của mình mà mở ra. Cô đưa tay vừa lấy bộ đồ thể dục, một giây sau đó liền trở nên ngỡ ngàng. Trường Liễu Địch lúc này tay cầm bộ đồ thể dục của ả, đi đến bên cạnh cô mỉm cười một cái: "Hạ tiểu thư, sao vậy? Tiết thể dục sắp đến rồi, còn không thay đồ sao?" Liên Chi cầm bộ đồ đã bị cắt nát hướng đến Liễu Địch lại dạo nói: "Là cô làm." Liễu Địch nghe vậy ra vẻ không biết gì mà bình thản đáp: "Ôi, sao lại rách nát như thế này? Nhưng mà tao thấy nó hợp với mày đấy." Hạ Liên Chi trừng mắt nhìn lên ả bằng sự tức giận, mà Liễu Địch cũng chẳng vừa, hách mặt lên thay thưa cô. Bây giờ tầm mắt lại thấy được chiếc kéo được để ở chiếc ghế gần đấy. Liên Chi nhìn Liễu Địch một cái, rồi giật mạnh bộ đồ trên tay ả, đi lại phía chiếc ghế kia mà cầm lấy kéo cắt nát nó. Liễu Địch cũng vì quá bất ngờ với hành động của cô mà không ngăn cản, chỉ hét lên: "Mày dám làm thế sao?" Nói rồi á đi đến sửa lại bộ đồ trên tay cô. Nhìn nó đã rách bươn mà tức giận ném sang một bên rồi lớn tiếng. Còn tiện nhân, mày được lắm. Để tao xem mày còn có thể mò mặt được ra ngoài hay không. Lên xé nát đồng phục nó cho tao. Nói rồi cả Liễu Địch, cả vài nữ sinh khác liền lao về phía cô. Liên Chi dùng hết sức để phản kháng, nhưng quả thực đối phương quá đông, một mình cô cũng không thể đối phó nổi. Sau một hồi giằng co kịch liệt, chiếc áo sơ mi đồng phục của cô cũng đã bị bọn chúng xé nát. Cả thân thể mỹ miều chỉ còn lại lớp nội y màu hồng, ôm chọn lấy bầu ngực đẫy đà. Liễu Địch nhìn cảnh tượng này mới cảm thấy vừa lòng mà nói lớn. Tất cả chúng mày cất hết đồng phục của mình, đứa nào mà dám cho nó mượn thì cũng sẽ chung số phận với nó. Nói rồi ả cũng quay người trở ra ngoài, mà đám nữ sinh kia vốn cũng chẳng ưa Hạ Liên Chi, nên không ai có lòng tốt giúp đỡ cô cả. Khi tất cả đã rời đi hết, cả căn phòng rộng lớn với những mảnh vải rơi vương vãi trên sàn, duy nhất chỉ còn một dáng người nhỏ nhắn đang ngã gục xuống đất. Cô vòng tay ôm lấy cơ thể mình, đôi vai cũng đã bắt đầu run rẩy, mọi thứ trước mắt là điều mà cô chưa từng nghĩ tới. Khi còn là Lưu Tâm Đan, cuộc sống vốn cách biệt, cô ở lớp học nửa lời cũng không nói, cô không biết ai cũng không ai biết đến cô, cô vô hình còn họ cũng vô tình. Chỉ là bây giờ cô cũng phải thừa nhận bản thân đã thay đổi, bắt buộc phải nói, bắt buộc phải phản kháng, cũng như bắt buộc phải để bọn họ vào trong mắt để mà đề phòng. Những ngày qua quả thực đã rất mệt mỏi, cô không hiểu được Hạ Liên Chi khi trước rốt cuộc đã sống như thế nào, đối mặt như thế nào với chính gia đình mình, với hắn và với đám nữ sinh ngũ ngửa kia. Bỗng chốc, hình ảnh gương mặt của một người phụ nữ hiền từ hiện ra trong tâm trí. Đôi mắt cô cũng trở nên đỏ hoe, ngay sau đó liền trở nên long lanh nước. Hạ Liên Chi ngồi thu mình lại vào một góc tường, những tiếng nước nở kìm nén cũng liền vang lên. Cô nhớ một người phụ nữ tảo tần, cô nhớ bà, nhớ cả món sủi cảo tự tay bà nấu, nhớ cả sự yêu thương và chăm sóc, liệu đến khi nào có thể quay trở lại. Tiếng khóc ấy cứ kéo dài mãi vang vọng cả phòng thay đồ, dáng người mảnh mai kia vẫn cứ run rẩy đến đáng thương. Bỗng lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên, cốc cốc. Hạ Liên Chi chợt nén nước mắt mà nhìn ra phía ngoài, thanh âm kia lại truyền vào. Lần trước, chiếc áo sơ mi kia cô mặc vừa, vậy chiếc áo này tôi nghĩ cũng không sao, tôi để nó ở ngoài này. Dứt lời thì âm thanh ấy cũng liền biến mất. Liên Chi chần chừ một hồi dù cũng đi lại phía cửa mở hé ra. Người không thấy, chỉ thấy một chiếc áo của bộ đồ thể dục treo ở cánh cửa, cô cũng liền đưa tay ra với lấy. Hạ Liên Chi tầm mắt nhìn vào cái tên được thêu trên ngực áo mà bất giác nói, Lăng Dương Phong. Lúc này, ở sân tập thể dục, buổi điểm danh bắt đầu là những cái tên được vang lên. Tô San San, có. Trương Liễu Địch, có. Lương Vĩ Khải, có. Khang Lữ Minh, Khang Lữ Minh. Vĩ Khải lúc này ở bên cạnh hắn thế vậy liền lên tiếng thay, có. Vị thầy thể dục nghe vậy lại nhìn xuống dưới, khẽ thở dài một cái rồi đọc tiếp. Hạ Liên Chi. Hạ Liên Chi vắng mặt sao? Khang Lữ Minh tầm mắt bắt đầu nhìn xung quanh, không thấy được người cần thấy, khẽ nhíu mày. Lúc này, mấy nữ sinh kia liền lên tiếng xỉ xào. Cô ta có khi nào giờ đang tìm cách may lại chiếc áo đó không? Hà hà, mình nghĩ cô ta chẳng dám ra ngoài này đâu. Chẳng phải ở trên giường đàn ông cũng đều cởi bỏ hết sao? Cô ta thì có gì mà xấu hổ? Xé áo cô ta là nhẹ, khi trước không hách, mình còn muốn xé nát mặt cô ta nữa kìa. Những âm thanh to nhỏ cứ vang lên nghiễm nhiên lọt vào tai hắn. Lữ Minh bất giác lại rời khỏi vị trí của mình mà trở ra. Thầy thể dục thấy vậy liền nhẹ giọng lên tiếng. Lữ Minh, tiết học bắt đầu rồi, em còn muốn đi đâu? Hắn không trả lời, vẫn ngả mạn rời khỏi sân. Thầy giáo thế thế cũng đành nén xuống cơn giận rồi phớt lờ cho qua. Hắn lúc này hướng thẳng đến phòng thay đồ của nữ mà thẳng tay mở cửa bước vào. Cảnh tượng đập vào mắt lúc này là thân hình nhỏ nhắn trong chiếc áo rộng thùng thình, che lấp cả chiếc váy đồng phục, lại trở nên thu hút kỳ lạ. Bất chợt, đôi mắt lại dừng ở cái tên được thêu trước ngực áo, làm hắn khó chịu mà khẽ nhíu mày. Hạ Liên Chi thấy hắn đi vào cũng lấy làm kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó cũng phớt lờ đi hắn mà trở ra ngoài. Chỉ là khi vừa ngang qua hắn, liền bị hắn giữ tay lại. Cởi áo ra. Hạ Liên Chi nghe vậy lại trợn mắt lên nhìn hắn, sau đó cũng giật mạnh tay ra mà rời đi. Ai ngờ hắn lại dùng lực túm lấy bờ vai cô kéo lại. Rồi đẩy mạnh về phía bức tường, thanh âm trở nên sắc lạnh. Tôi ghét nhất là phải nhắc lại lần hai. Hạ Liên Chi trừng mắt nhìn hắn, lạnh nhạt đáp. Khang Lữ Minh, anh bị điên sao? Điều hắn ghét nhất là bị gọi rõ tên như vậy. Đôi mắt cũng đã trở nên dữ tợn, bàn tay đưa lên bóp chặt lấy cằm cô. Hạ Liên Chi, cô không biết tôi rất ghét kẻ khác gọi rõ tên tôi như vậy sao? Cơn đau từ cằm chuyển đến khiến cô khó chịu, một lời cũng không nói ra được, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn vẻ thách thức. Bỗng lúc này, một thanh âm vang lên. Liên Chi, cô đã thay áo rồi sao? Cô và hắn theo phản xạ nhìn đến người vừa bước vào, mà nam sinh kia cũng có phần kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Lưỡng Minh lúc này mới buông cô ra, tầm mắt rời đến người phía trước, lạnh giọng nói. Lăng Dương Phong, tao nhớ đã cảnh cáo mày rồi thì phải. Dương Phong nhìn đến cô rồi lại nhìn sang hắn, nên mặt vẫn điềm đạm mà nói. Lưỡng Minh, mày đang muốn nhắc nhở cái gì? Tao chỉ là vô tình biết được chuyện nên đưa áo cho cô ấy mượn. Còn mày, không biết đây là phòng thay đồ của nữ sao? Hắn nghe vậy trong lòng không hiểu sao mà lại khó chịu. Đôi mắt nhìn đến Dương Phong như một lưỡi dao sắc muốn xuyên thủng anh ra. Ở cái trường này, chỉ cần là tao muốn thì cho dù là chiếc ghế của hiệu trưởng, tao cũng có thể ngồi vào. Lăng Dương Phong nhìn hắn lại bật cười một cái rồi đáp trả lại. Mày là đang ỷ thế của Khang Thị sao? Nhưng cho dù là vậy, mày cũng không thể vì Liên Chi thích mày mà mày liền tự cho mình quyền để bức ép cô ấy. Mày không thích người ta, mày có thể không để tâm đến. Lời của Dương Phong vừa dứt, cô cũng lấy làm kinh ngạc. Hóa ra Hạ Liên Chi khi trước là thích hắn sao? Cô cũng thật sự không hiểu nổi. Rốt cuộc ở con người hắn có điểm nào tốt đẹp mà Hạ Liên Chi có thể thích? Huống gì hắn đối với Liên Chi lại là chán ghét đến như vậy? Lưỡng Minh dáng vẻ giễu cợt, hai tay đút túi nhìn đến Dương Phong, nhàn nhạt đáp. Dương Phong, mày hình như rất để ý đến chuyện cô ấy có thích tao hay không thì phải. Mày đã nghĩ nhiều rồi, tao chỉ là thấy bất bình thay cho cô ấy thôi. Còn thích hay không, tao nghĩ đến giờ mày phải là người thấy rõ. Nói rồi Dương Phong lại chuyển tầm nhìn đến cô, thanh âm liền trở nên trầm xuống. Liên Chi, áo cô mặc vừa đấy, tiết học đã bắt đầu rồi, đi thôi, không sẽ muộn. Cô nghe vậy mới sực nhớ ra, định bước trở ra ngoài thì hắn liền lên tiếng. Tôi chưa cho phép, cô dám đi. Hạ Liên Chi chợt khựng bước lại, nhưng rất nhanh sau đó cũng không để tai đến câu nói của hắn mà tiến về phía trước. Lữ Minh thấy vậy trong lòng liền bực bội, đưa tay ra túm lấy cánh tay cô kéo trở lại về phía mình. Đôi mắt tức giận nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn kia mà gằn lên từng chữ. Hạ Liên Chi, cô nên biết chống đối tôi sẽ không có kết cục đẹp. Cô nghe vậy lại hất mạnh tay ra, dường đôi mắt lên nhìn hắn, không sợ hãi mà lại thẳng thắn đáp trả. Tôi không quan tâm Hạ Liên Chi khi trước thích anh đến cỡ nào. Tôi chỉ biết Hạ Liên Chi bây giờ là vô cùng chán ghét anh. Tôi ghét cái thói tự cho mình là đúng, ghét cái dáng vẻ ngạo mạn, ỷ thế, ức hiếp người. Ghét cả từng câu từng chữ anh nói ra, một từ cũng không muốn để lọt vào tai. Anh nói bản thân sẽ ghét ai gọi rõ tên mình phải không? Được, vậy để tôi nhấn mạnh cho anh nhớ. Khang Lưỡng Minh, ba chữ này thật kinh tởm. Lời cô vừa dứt, không khí cũng liền xuất hiện những hơi lạnh se buốt. Hạ Liên Chi cũng chẳng chần chừ, quay người lại mà bước trở ra ngoài. Cô đâu biết được rằng, chỉ sau một câu nói, cô liền phải chịu đựng những nỗi đau về thể xác lẫn cả tâm hồn trong quãng thời gian sau này. Dương Phong thế vậy bảy phần là cũng quá kinh ngạc, nhưng rồi cũng rời theo cô. Khang Lượng Minh đứng đấy, tầm mắt khoe sâu và thân ảnh đang mỗi lúc một xa dần kia mà bùng lên sự tự ái cùng lửa giận tột cùng. Hạ Liên Chi, cô quả nhiên muốn đùa với lửa, mà không biết nó có thể thiêu dụi cô đến một mẩu xương cũng chẳng còn. Giới thiệu nhân vật: Lăng Dương Phong, 21 tuổi. Về tính cách, mặt ngoài thì gần gũi, ấm áp, cậu thêm gương mặt sáng giá, cũng được nữ sinh trong trường mến mộ. Chỉ là bên trong lại là một con người khó đoán được lòng dạ. Ở một thế giới hư không với những lớp khói mờ ảo, bóng dáng nhỏ nhắn mà chiếc váy màu trắng dài chồng đất, mái tóc dài buông xóa ôm lấy cả gương mặt thanh tú, đôi chân trần từng bước dẫm lên những làn khói xẻ đà kia mà lững thững bước về phía trước. Bỗng một luồng ánh sáng chiếu xuống khiến nữ nhân ấy chợt dừng bước, đôi mắt khẽ nheo lại mà ngước nhìn lên. Ở giữa luồng ánh sáng ấy, một người đàn ông đã có tuổi với mái tóc dài được búi theo kiểu người xưa, khoác trên mình là xiêm y màu trắng lơ lửng giữa không trung. Nét mặt ông hiền hậu nhìn xuống cô gái kia mà cất lên giọng nói hư ảo. Linh hồn lạc lõng kia, người còn chưa trở về sao? Lang thang ở chỗ này không cẩn thận sẽ bị lũ ma quỷ dẫn đi, thì khi ấy người muốn quay trở lại cũng không được. Cô gái kia nghe vậy nhìn ông khẽ nhíu mày. Ông là ai? Còn đây là đâu? Thứ ánh sáng huyền ảo kia tắt dần, ông cũng chậm rãi từ từ đi xuống, rồi dẫm lên lớp khói trắng kia mà đi lại phía cô. Đây là Mộng Huyễn Quốc, ta là Thượng Cửu Trọng Tiên, người cai quản các linh hồn. Cô gái kia nghe vậy liền lớn tiếng. Vậy ông là người đã đưa tôi đến đây, hãy mau đưa tôi quay trở lại. Thượng Cửu Trọng Tiên nhìn cô gái, rồi đưa bàn tay lên tính toán bấm đốt mà nói. Thể xác của ngươi vẫn đang đợi ngươi quay trở về, nhưng ngươi lại từ chối nó, rồi còn dám ở đây lớn tiếng với ta. Đó không phải là thể xác của tôi, tôi là Hạ Liên Chi, tiểu thư danh giá nhà họ Hạ, không phải là thứ bẩn hàn kia. Thượng Cửu Trọng Tiên nghe vậy lại thở dài một cái, tông cũng hạnh chịu xuống mà lên tiếng. Sự việc của ngươi đã được sứ giả của Mộng Huyễn Quốc giải thích rồi, ngươi vẫn còn không chấp nhận. Đó không phải là sự thật, các ngươi nói láo, ta không tin, mau để ta quay trở lại thể xác của Hạ Liên Chi. Thể xác ấy hiện giờ đã có chủ nhân của nó rồi, ngươi không có cách nào quay trở lại được nữa. Chủ nhân là ai? Chẳng nhẽ là linh hồn của thể xác kia? Không được, hãy mau để ta quay lại nó, Lưỡng Minh còn đang đợi ta, ta muốn gặp anh ấy. Thượng Cửu Trọng Tiên nhìn cô đôi mắt có phần thương cảm, ông suy tư một hồi rồi liền đưa bàn tay ra trước. Một thứ ánh sáng từ lòng bàn tay tỏa ra, đoạn hình ảnh mờ ảo hiện lên trước mắt linh hồn cô gái kia, chính là khoảnh khắc hắn giữ tay Hạ Liên Chi kéo lại. Hạ Liên Chi, cô nên biết chống đối tôi sẽ không có kết cục đẹp. Hạ Liên Chi lúc này hất tay hắn ra mà nói. Tôi không quan tâm Hạ Liên Chi khi trước thích anh đến cỡ nào. Tôi chỉ biết Hạ Liên Chi bây giờ là vô cùng chán ghét anh. Tôi ghét cái thói tự cho mình là đúng, ghét cái dáng vẻ ngạo mạn, ỷ thế ức hiếp người. Ghét cả từng câu từng chữ anh nói ra, một từ cũng không muốn để lọt vào tai. Anh nói bản thân sẽ ghét ai gọi rõ tên mình phải không? Được, vậy để tôi nhấn mạnh cho anh nhớ. Khang Lưỡng Minh, ba chữ này thật kinh tởm. Lời nói của Hạ Liên Chi vừa dứt cũng là lúc hình ảnh ấy biến mất, thứ ánh sáng huyền ảo kia cũng lụi dần. Thượng Cửu Trọng Tiên thu tay về rồi vắt ra đằng sau. Cô gái kia thấy vậy liền vội vàng lên tiếng. Người sao vậy? Hãy mở lên cho ta xem. Lưỡng Minh, anh ấy đã chịu nói chuyện với ta rồi. Hãy mau để ta quay lại thể xác của mình đi. Tiểu Đan, người muốn nhìn thấy người, ta cũng đã cho người nhìn thấy rồi. Giờ hãy mau quay lại thể xác của mình đi. Không đời nào, đó không phải là thể xác của ta. Hơn nữa, Lưỡng Minh cũng sẽ không để ý đến. Ta nhất định phải quay lại làm Hạ Liên Chi. Mọi linh hồn đều do ta cai quản, người không thể chống đối được. Ngoài thể xác đó thì người không còn nơi nào để trú ngụ đâu. Cô gái nghe vậy liền lắc đầu liên tục rồi hét lên. Không, ta sẽ không chấp nhận nó, ta sẽ tìm cách đòi lại thể xác của mình. Nói rồi cô gái liền tức giận quay người lại mà bỏ chạy, rồi mất dần sau lớp khói mờ ảo kia. Thượng Cửu Trọng Tiên đứng đấy chỉ đành biết thở dài rồi khẽ gọi tên. Hướng Thần. Lời vừa dứt, một người nam nhân bước ra từ trong lớp khói kia, thân mặc xiêm y màu xanh nhã nhặn, tiến lại phía ông cúi đầu. Thượng Cửu cho gọi Hướng Thần. Hãy đi theo linh hồn Tiểu Đan, bảo vệ con bé tránh khỏi bị ma quỷ dụ dỗ. Dù sao sự việc xảy ra cũng là lỗi lầm của ta, ta cũng nên có trách nhiệm với cả hai linh hồn này. Nếu sự việc đi quá xa và không còn cách giải quyết, có lẽ đành phải đảo lại. Lời vừa dứt, thứ ánh sáng huyền ảo ở trên cao tỏa xuống. Thượng Cửu Trọng Tiên cũng bài phút lên rồi biến mất cùng thứ ánh sáng ấy. Hướng Thần lúc này cúi đầu chào ông một cái, rồi cũng đi về phía cửa, linh hồn cô gái khi nãy rồi khuất dần. Trở về với thực tại nơi trần gian muôn vàn bể khổ, Hạ Liên Chi từ phòng thay đồ đi thẳng ra sân tập. Đám nữ sinh trong lớp lúc này đều rời tầm mắt về phía cô, và cái bọn họ chú ý đến nhất chính là hàng chữ được thêu trên chiếc áo kia. Những tiếng bàn tán lại bắt đầu vang lên. Cô ta sao lại mặc áo của Dương Phong? Mẹ kiếp, còn tiện nhân ấy làm thế nào mà lại có được áo của Lăng thiếu gia vậy? Không lẽ nó lại dùng chiêu trò dụ dỗ anh ấy sao? Hạ Liên Chi không để vào tai những lời nói ấy, đi lại phía thể giáo thể dục cúi đầu một cái. Thầy Ngô, thật xin lỗi vì đồ thể dục của em có chút vấn đề nên em ra muộn. Ông thầy lúc này đang còn bực bội thái độ của hắn, nghe vậy liền gắt lên. Dù ra trễ thì em cũng nên báo với một bạn khác để bạn ấy báo lại cho tôi. Đây là lớp học, không phải là sân chơi, không phải cứ đến muộn rồi xin lỗi là được. Tôi không cần biết em ở ngoài là tiểu thư nhà ai, nhưng ở đây tôi là thầy, còn em là học sinh. Phạm lỗi sẽ phải nhận kỷ luật. Hạ Lý Trì nghe vậy lại cúi đầu một cái rồi nói. Em xin lỗi, em xin lỗi mà. Lời chưa kịp nói ra hết, thầy Ngô liền thấy Lữ Minh đi vào. Mặc dù hắn không lên tiếng, nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy hắn, ông lại chẳng thể mở miệng được. Thầy Ngô cúi mặt xuống rồi đưa bàn tay ra xua. Thôi được rồi, em về chỗ đi. Hạ Liên Chi nghe vậy cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhẹ giọng nói. Cảm ơn thầy. Dứt lời, cô liền quay người lại định trở về vị trí, thì liền bắt gặp được cái nhìn của hắn. Bốn con mắt đối diện nhau chỉ là căm phẫn và tức giận. Hạ Liên Chi vẻ mặt vẫn bình thản bước lên trước mà lướt qua hắn. Bỗng lúc này, thanh âm sắc lạnh kia lại vang lên. Học sinh ra muộn lại không phải chịu kỷ luật. Thầy Ngô, thầy làm như vậy có phải là thiên vị rồi không? Lời hắn vừa dứt, Hạ Liên Chi cũng dừng chân lại. Thầy Ngô đứng ở đấy nhìn hắn cũng có chút chột dạ, mà sinh viên trong lớp cũng đều căng thẳng nhìn hắn. Lữ Minh lúc này hai tay đút túi tiến lại phía thầy thể dục, bở môi khẽ cong lên một đường. Nếu thầy không xử phạt thích đáng, em nghĩ tiết học sau của thầy chắc chắn sẽ không ai xuống sân tập. Thầy Ngô nghe vậy cũng tức giận, nhưng sợ hắn lại là phần nhiều. Ai mà không biết Khang Thị là nhà tài trợ lớn nhất cho trường, còn hắn lại là người thừa kế duy nhất của Khang Thị. Chỉ cần là không vừa ý hắn thì ngay cả danh hiệu giáo viên này hắn cũng sẽ thẳng tay sợt xuống. Thầy Ngô siết chặt lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi mà nhìn đến hắn, thanh âm lại hướng về phía cô. Hạ Liên Chi, tôi định sẽ bỏ qua cho em lần này, nhưng sẽ thấy lỗi vi phạm quá lớn. Nếu bỏ qua, sẽ khiến những bạn khác xem thường kỷ luật. Vì vậy tôi phạt em đánh 10 roi cảnh cáo và chạy 30 vòng quanh sân thể dục. Hạ Liên Chi nghe vậy liền quay người lại nhìn đến hắn bằng đôi mắt căm phẫn, mà hắn dáng vẻ cũng lạnh nhạt, không một chút biểu cảm nhìn đến cô như một sự trừng phạt cho sự lỗ mãng khi nãy. Liên Chi siết chặt bàn tay lại rồi đi về phía hắn mà hướng đôi mắt sắc lạnh đến thầy thể dục, nhàn nhạt đáp. Em nhận hình phạt. Hắn lúc này mới hướng đôi mắt đến cô, lạnh giọng đáp. 10 roi, hãy để Trương Liễu Địch thực thi. Hạ Liên Chi nghe vậy liền trừng mắt nhìn lên hắn, móng tay đã đâm sâu vào da thịt đến sâu hoắm. Hắn thừa biết Liễu Địch đang rất hận cô, vậy nên chỉ định nghiễm nhiên hình phạt sẽ được dùng mạnh hơn. Thảy Ngô đứng bên cạnh cũng chỉ gật đầu một cái, dù sao ông cũng không thể đánh con gái được. Được, Trương Liễu Địch lên đây. Trương Liễu Địch nghe vậy trong lòng khẽ cười thầm, đây quả đúng là thời cơ tốt nhất để cô trả thù mà. Lúc này, nam sinh trong lớp lại khiêng đến một chiếc bàn để ra sân. Hạ Liên Chi tiến lại phía đó rồi chống tay lên bàn. Trương Liễu Địch tay cầm một cây roi nhỏ đi lại phía sau cô, không ngần ngại phụt thẳng một roi xuống đôi chân trắng nõn, chát một tiếng nghe đến chói tai. Hạ Liên Chi đau đớn khẽ nhăn mặt lại, cô cắn chặt xuống bờ môi mỏng để ngăn đi tiếng kêu la đau đớn. Bàn tay bấu chặt vào mặt bàn như muốn xuyên thủng nó ra vậy. Liễu Địch bây giờ trong lòng mới cảm thấy hả hê, tiếp tục xuống tay phụt lên bắp chân cô, những vẻ đỏ in hẳn đến đau rát. Những âm thanh chan rát cứ vang lên, khiến nam nữ sinh cũng phải khiếp sợ, vậy mà Hạ Liên Chi nửa lời cũng không hề thốt ra. Đòn roi cuối cùng Trương Liễu Địch dùng lực mạnh mà đánh vào, đôi chân cô đã muốn khuỵu xuống nhưng vẫn cố gắng gượng. Tầm mắt nhìn vào thân ảnh của người trước mặt, lóe lên những tia căm phẫn. Khản Lượng Minh đứng đấy vẻ mặt vẫn không một tia biểu cảm nhìn đến cô. Hắn muốn để cô phải hối hận vì lời nói vừa rồi. Hắn muốn cô sẽ phải quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ. Hắn muốn để cô thấy chọc giận hắn sẽ phải chịu kết cục như thế nào. Hạ Liên Chi lúc này gương mặt đã lấm tấm mồ hôi, đôi chân cũng đã có phần run rẩy. Cô rời khỏi chiếc bàn mà đi lại phía khoảng sân rộng lớn kia. Trời bất chợt lại hửng lên những tia nắng gắt. Hạ Liên Chi cười nhạt một cái, đến ông trời cũng không ưu ái cô nữa. Hình phạt chạy 30 vòng quanh sân trường cũng đến lúc bắt đầu. Thân ảnh nhỏ nhắn của cô gái có gương mặt xinh đẹp đang gồng hết sức lực mình mà chạy đua với những tia nắng gắt. Cả gương mặt chỉ sau vài vòng liền trở nên ửng hồng, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp. Ở dưới bắp chân trắng nõn kia còn in hẳn rõ những vết roi tấy đỏ, thì thoảng còn cảm nhận được nó như muốn đổ gục xuống vậy. Nắng về trưa mỗi lúc một trở nên gay gắt, đôi đồng tử trong veo đã phẳng phất một lớp mỏi mệt kịch liệt. Đầu óc cô giữa thời tiết này cũng đã trở nên quay vòng, từng bước chạy cũng đã chậm lại dần. Liễu Địch thế vậy lại mỉm cười nói lớn, còn 5 vòng nữa, Hạ Liên Chi, cô chạy nhanh lên để chúng tôi còn học nữa. Thật mất thời gian. Cô nghe vậy cũng liền hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, bao nhiêu sức lực dồn hết xuống đôi chân đang muốn bỏng rụp mà chạy nốt quãng đường còn lại. Vòng cuối cùng cũng là lúc đôi chân cô đã muốn rã rời. Hạ Liên Chi hô hấp cũng đã trở nên khó khăn, mồ hôi ướt đẫm cả gương mặt chảy dài xuống cổ. Cô từng bước nặng nhọc đi lại phía thầy thể dục khó khăn nói, thầy Ngô, em đã hoàn thành đủ 30 vòng. Ông nghe vậy nhìn cô cũng có chút thừa sót, nhưng rồi cũng chỉ gật đầu một cái rồi nhẹ giọng nói, được rồi, em hãy về chỗ nghỉ ngơi chút đi. Hạ Liên Chi cố gắng cúi chào ông một cái, rồi quay lại đi về vị trí của mình, lại thấy được ánh mắt xa lạnh của hắn khiến cô thêm chán ghét. Bất chợt, mọi thứ xung quanh liền quay vòng, cả người cô không trọng lượng ngã gục xuống nền đất. Tầm mắt vẫn còn thấy được dáng vẻ ngạo mạn của hắn, nhìn đến cô không một tia cảm xúc rồi mới lịm dần đi. Trong căn phòng xa hoa với nội thất sang trọng, trên chiếc giường rộng lớn kia là thân ảnh một cô gái đang say sưa với giấc ngủ. Gương mặt có phần nhợt nhạt và yếu ớt, nhưng vẫn không làm mở đi được nét đẹp đến si mê lòng người. Đôi hàng mi đen dài bất chợt khẽ động đậy rồi từ từ mở mắt. Thứ ánh sáng ngửa trong phòng lại khiến cô khẽ nhíu mày. Hạ Liên Chi cả người mệt mỏi, như là đôi chân đau nhức đến không cử động nổi. Cô ngồi dậy, cố gắng gượng bước xuống giường, chỉ là đôi chân sau khi chịu mưa roi còn phải nỗ lực với 30 vòng chạy giữa trời nắng nóng, quả thực đã không thể trụ nổi liền ngã thẳng xuống sàn. Lúc này, cánh cửa phòng bật ra, một người phụ nữ hốt hoảng chạy vào đỡ lấy cô mà lo lắng hỏi, tiểu thư, cô không sao chứ, cần gì thì có thể gọi tôi, không nên đi lại như vậy, vết thương của cô còn chưa lành. Hạ Liên Chi túm lấy cánh tay bà, nhìn đến khuôn mặt đã giả nua kia mà nói, xin lý, ai đưa cháu về nhà vậy? Là thầy giáo ở trên trường điện về, tôi phải nhờ cậu Từ lái xe đến đưa cô về. Tiểu thư, chân cô bị sao vậy? Hạ Liên Chi không nói gì, chỉ vịn vào bà rồi đi lại phía giường mà ngồi xuống, rồi nhàn nhạt hỏi. Bà tôi có biết chuyện không? Tôi có gọi điện báo cho lão gia rồi. Ông ấy không nói gì sao? Bà nghe vậy lại nhìn cô khẽ lắc đầu một cái. Hạ Liên Chi trong lòng bỗng có chút chùn xuống. Mặc dù đối với Lưu Tâm Đan thì Hạ Quang Hùng vốn không có chút liên hệ nào. Chỉ là dưới thân phận của Hạ Liên Chi, họ lại chính là cha con của nhau. Huống gì cô khi trước lại đang thiếu hụt tình cảm của người cha. Vậy nên đối với ông cô cũng có một phần tình cảm. Chỉ tiếc là Hạ Quang Hùng lại đối với con gái mình là quá vô tình. Nhưng cô biết ông đang bận lo bịt miệng báo chí để ngăn tấm hình đó không bị truyền ra ngoài, lại ảnh hưởng đến Hạ Thị. Nực cười ở chỗ, bức ảnh đó cô còn chẳng rõ thực hư thế nào. Hạ Liên Chi thở dài một cái rồi mệt mỏi đáp. Có thể lấy giùm tôi cốc nước không? Xì Lý vội vàng đi lại phía bàn rót nước ra rồi cầm đến cho cô. Tiểu thư, dùng nước đi, tôi đang nấu nồi cháo rồi sẽ cầm lên cho cô. Nói rồi bà cũng quay trở ra ngoài mà đi xuống lầu. Hạ Liên Chi cầm cốc nước còn chưa kịp đưa lên miệng lại nghe thấy được giọng nói của người em gái yêu quý. Ấy da, đẹp mặt chưa? Không ngờ được tôi lại có một người chị lẳng lơ như vậy, thật đáng xấu hổ. Hạ Liên Chi đặt cốc nước lên bàn rồi khẽ quay người lại nhìn đến Liên Diệp, bình thản nói. Chị nghe nói có một chuyên gia có thể nhận biết được hình ảnh là thật hay là giả. Ông ta sẽ kiểm tra các điểm sáng trong mắt của người ở tấm hình và dựa vào bóng hình của chủ thể và các nguồn sáng chiếu vào chủ thể khác trong bức hình để xác định. Kết quả có thể chính xác đến 99%. Hay là em có muốn cùng chị đến đó xác minh một chuyến? Liên Diệp nghe vậy liền cảm thấy chột dạ, nên mặt cũng có phần sửng sốt nhìn cô lắp bắp. Chị nói cái gì? Tôi không hiểu. Dù thế nào, bà chắc chắn sẽ không tha lỗi cho chị đâu. Nói rồi Liên Diệp cũng quay trở ra ngoài, mà cô ngồi đấy đôi mắt cũng dõi theo. Cô chỉ là muốn dùng một chiêu trò đánh vào tâm lý, không ngờ quả nhiên là cô đã đoán đúng. Bức ảnh đó là do mẹ con Liên Diệp giở trò. Đôi đồng tử phút chốc bỗng trở nên sâu thẳm. Cuộc sống của cô bây giờ là đầy rẫy những âm mưu và toan tính. Cô không thể là một Lưu Tâm Đan lúc trước có một cuộc sống tách biệt khá yên ổn và chỉ thu mình ở trong một căn phòng. Cô bây giờ là Hạ Liên Chi, bị đẩy vào một thế giới với sự hiểm ác của lòng người mà cô phải tự gắng gượng để bảo vệ mình. Sáng hôm sau, cô thay đồng phục rồi trở xuống lầu, một âm thanh giận dữ từ dưới vọng lên. Tại sao? Ta rõ ràng đã mất khoản tiền lớn với bọn họ. Tại sao bức ảnh vẫn còn bị truyền ra ngoài? Hơn nữa, còn có một nhà báo lại in ra để phát hành. Có người yêu cầu bọn họ sao? Là ai? Ai dám chống đối lại với Hạ Thị? Điều tra nhanh lên. Còn nữa, tìm cách mua hết tất cả các số báo có đăng bài, đốt hết đi cho ta. Hạ Quang Hùng tức giận tắt điện thoại rồi ngồi phịch xuống ghế. Cô nghe được vài câu nói chuyện cũng hiểu được vấn đề đang được nhắc đến là gì, liền đi lại phía ông, chậm rãi nói. Ba, chuyện bức ảnh chưa được giải quyết sao? Chỉ cần đưa nó cho một chuyên gia phân tích hình ảnh thì sẽ biết được đây là bức hình thật hay giả. Hạ Quang Hùng đang tức giận sẽ lại nghe cô nói vậy, liền quát lên. Bây giờ mày còn nói chuyện giả với thở sao? Bây giờ cả danh dự của dòng họ Hạ đều bị mày đem lên khắp các mặt báo rồi. Hạ Liên Chi nghe vậy liền đưa tầm nhìn về phía tờ báo được để trên bàn. Hàng chữ to in đậm đập thẳng vào mắt. Đại tiểu thư của Hạ Thị cùng đàn ông ra vào khách sạn khi còn là sinh viên nam ba của trường Đại học Quốc gia Trung Sơn. Cô thấy vậy lại khẽ cười nhạt một cái. Quả nhiên là báo chí, một cái tiêu đề cũng phải thu hút như vậy. Bỗng lúc này chuông điện thoại của Quang Hùng vang lên. Ông bắt máy. Điều tra ra được chưa? Sao? Là người của Khang Thị yêu cầu. Cô nghe vậy lại khẽ nhíu mày. Tại sao lại liên quan đến cả Khang Thị? Quả Hùng tức giận siết chặt chiếc điện thoại trong tay mà gàn lên. Khang Thị lại muốn chèn ép Hạ Thị của ta sao? Nhất định không được. Lời ông vừa dứt, chuông điện thoại lại vang lên. Quả Hùng hậm hực bắt máy. Chuyện gì? Người nói sao? số cổ phiếu của Hạ Thị bị tụt xuống sao? Mẹ kiếp! Quang Hùng đập mạnh chiếc điện thoại xuống đất. Hạ Liên Chi nhìn ông cũng có phần kinh sợ. Phút chốc trong đầu cũng lóe lên một hình ảnh. Cô vội chạy ra xe rồi đi thẳng đến trường. Hạ Liên Chi bước xuống xe rồi chạy thẳng vào trường. Liền bắt gặp thầy hiệu trưởng, cô cũng cúi đầu chào. Hiệu trưởng Châu. Ông thấy vậy cũng gật đầu một cái rồi nói. Liên Chi, tôi cũng đang tìm gặp em, về phòng tôi nói chuyện. Nói rồi hiệu trưởng Châu liền quay người trở về phòng. Hạ Liên Chi thấy vậy cũng khó hiểu rồi theo sau ông. Hai người họ vừa vào căn phòng, thầy hiệu trưởng đi lại phía bàn làm việc của mình, lấy ra một tờ giấy đưa cho cô. Hạ Liên Chi nhận lấy nó rồi nhìn xuống, khẽ nhíu mày nói. Giấy đình chỉ học. Phải, chuyện của em ở trên báo làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường, hơn nữa cũng liên quan đến cả Khang Thị. Giấy này chính là do Khang Thị yêu cầu, dù sao họ cũng là nhà tài trợ lớn nhất cho trường, tôi không thể làm khác được. Hạ Liên Chi nghe vậy siết chặt tờ giấy trong tay rồi quay người trở ra. Cô trở về lớp học của mình rồi cầm tờ giấy đi thẳng xuống bàn hắn đang ngồi mà đặt mạnh lên. Cái này là do anh làm. Lưỡng Minh nhìn tờ giấy trên bàn, vẻ mặt bình thản hướng đến cô, lạnh giọng đáp. Mới chỉ là bước đầu thôi. Hạ Ly Chi nghe vậy tức giận đến nỗi đỏ hoe cả hốc mắt. Cô phải cố gắng né xuống mà nhìn hắn ấm ức nói. Lưỡng Minh, anh rốt cuộc là muốn gì mới chịu buông tha thôi. Hắn nhìn cô bở môi khẽ cong lên một đường. Hắn đứng dậy rồi tiến lại phía cô. Thanh âm hạ xuống mà nói nhỏ vào tai. Buông tha, không đời nào. Nhưng nếu cô muốn cứu Hạ Thị thì phải là người của tôi. Nói rồi hắn cũng lướt qua cô mà trở ra ngoài. Hạ Liên Chi đứng đấy, đôi mắt uất ức ứa cả nước mắt mà vỏ nát tờ giấy. Sự nhục nhã này cô nhất định phải trả đủ cho hắn. Bầu trời hôm ấy phút chốc lại trở nên xám xịt. Hạ Liên Chi ôm lấy tờ sách vào lòng rồi lững thững trở ra ngoài. Mưa lúc này lại lất phất từng hạt hất qua hành lang lớp học, chẳng mấy chốc đã trở nên ướt át. Đám sinh viên trong trường đứng đấy nhìn cô, bắt đầu xì xào to nhỏ. Là cô ta đấy, đang nổi trên báo lắm. Tiểu thư nhà họ Hạ sao? Cô ta là người theo đàn ông vào khách sạn sao? Nhìn mặt mũi cũng được lắm. Được cái gì? Thật là xấu hổ cho trường chúng ta, loại con gái tùy tiện. Nghe nói cô ta đã bị đình chỉ học rồi, hình như là yêu cầu của Khang Thị. Vậy chắc là do Lưỡng Minh làm, cậu ta trước giờ vẫn không ưa Liên Chi. Của ta thì có điểm nào mà ưa, loại lẳng lơ chỉ làm sống mặt trường chúng ta. Lời vừa dứt thì nữ sinh vừa nói câu đấy liền tiện tay ném hộp sữa đang uống dở vào người cô, khiến nước văng tung tóe lên cả gương mặt và bộ đồng phục. Hạ Ly Chi bị bất ngờ không kịp phản ứng. Cô hướng đôi mắt lạnh nhạt nhìn đến nữ sinh kia mà chừng một cái. Ả ta thế vậy cũng hếch mặt lên. Sao, cảm thấy oan uổng lắm à? Đồ tiện nhân. Nói rồi nữ sinh đó liền nhổ nước bọt về phía cô. Hạ Liên Chi nén giận, cố gắng phớt lờ bọn họ mà đi tiếp. Nhưng có vẻ nữ sinh kia không chịu bỏ qua cho cô. Ả ta giật lấy mẩu bánh mì ăn dở của nam sinh bên cạnh, lại ném vào người cô rồi lớn tiếng. Mày nên cút về mà làm Hạ tiểu thư đi, đừng đến trường mà làm sống hạ trường, ảnh hưởng cả đến bọn tao. Lời ả như một sự kích động, đám sinh viên kia cũng bắt đầu hùa theo, những thứ còn thừa thãi ở trên tay họ cùng lúc bay về phía cô. Hạ Liên Chi không kịp rời đi, chỉ đành lấy sách đưa lên che chắn. Chỉ là đối phương quá đông, cô dù có thế nào cũng không thể kháng cự lại được. Chỉ vài phút sau đó, cả người cô liền trở nên nhếch nhác, gương mặt xinh đẹp lúc này cũng đã lấm lem đến buồn cười. Hạ Liên Chi vẻ mặt vẫn vô cảm, đôi mắt sắc lạnh nhìn đến đám người trước mặt. Muốn tao rời khỏi trường này, tao nghĩ đến cả ba mẹ chúng mày cũng không đủ khả năng. Nữ sinh kia nghe vậy tức giận trợn mắt lên, định tiến lại phía cô, thì tiếng vỗ tay bộp bộp vang lên. Mọi tầm mắt rời về phía phát ra âm thanh. Trường Liễu Địch lúc này đi lại phía cô khẽ mỉm cười một cái. Mạnh miệng lắm, nhưng tiện nhân vẫn chỉ là tiện nhân. Loại hạ đẳng như mày không cảm thấy xấu hổ khi mang họ Hạ sao? Trường Liễu Địch, tao thấy mày chính là đang ghen tị với tao thì phải. so về gia thế, mày chẳng là gì trong cái xã hội này. Nhìn lại nhan sắc, chắc ai ở đây cũng thế mày đến một cái móng tay cũng chẳng bằng tao. Vậy mày nói tao tiện nhân, nhưng bản thân mày vốn còn không bằng tiện nhân. Trường Liễu Địch nghe cô nói mỉa mai như vậy mà tức giận trợn tròn mắt nhìn cô. Hạ Liên Chi thấy vậy lại chẳng để cho ả nói gì, liền tiếp lời. Sao, muốn đánh tao nữa? Vậy để tao nói cho mày biết, không phải mình mày biết đánh nhau. Dứt lời, cô liền túm tóc của Liễu Địch rồi lên gối thúc vào bụng ả một cái. Liễu Địch đau điếng ôm lấy bụng không cả người lùi lại phía sau mà qua lên. Có điên này, đánh nó cho tao. Hạ Liên Chi nghe vậy chỉ lạnh giọng nói. Chúng mày chưa thấy tao điên sao? Được, vào cả đi. Dứt lời thì cả đám lao vào phía cô, túm tóc, cào cấu, đấm đạp đều có. Hạ Liên Chi cũng chẳng nhẫn nhịn mà đánh trả lại bọn họ. Chỉ là số đông bao giờ cũng thắng, Hạ Liên Chi dù chống trả quyết liệt nhưng sức cô đấu lại ba người còn không đủ, huống gì cả một đám đều hùa vào. Sau một trận ẩu đả của đám nữ sinh trong trường, kẻ thì đầu tóc rối bù, người lại váy áo sổ sạch. Họ đánh cô 10 thì cô cũng trả lại họ 5. Nghiễm nhiên ai cũng mệt mỏi và chảy xước, nhưng có lẽ Hạ Liên Chi vẫn là tổn thương nhiều nhất. Trời đã chút xuống những cơn mưa nặng hạt, Trương Liễu Địch lúc này đứng lên chỉnh trang lại đầu tóc, váy áo, rồi nhìn xuống cô đang rũ rượi trên nền gạch ướt át mà nói. Con khốn, hôm nay vậy là đủ, lần sau tao sẽ mạnh tay hơn. Nói rồi ả cũng rời đi, đám sinh viên đang đứng tụ lại cũng bắt đầu tản ra rồi trở về lớp học. Lúc này còn lại chỉ là một hành lang trống trơn ướt át cùng thân ảnh héo rũ ngồi đấy. Cơn mưa rào rào vẫn trút xuống như một cơn thịnh nộ của trời với đất. Từng hạt lạnh buốt phả vào hành lang lớp học rồi tát thẳng lên dáng người mảnh mai ấy, chà sát vào những vết thương rớt máu đến đau nhức. Hạ Lý Chi ngồi đấy ngửa mặt lên nhìn bầu trời xám xịt, chẳng mấy chốc đã rụi sạch những vết len luốc trên gương mặt xinh đẹp kia. Bỗng chốc đôi mắt kia lại khẽ mỉm cười một cách chua xót, khóe mắt cũng chảy ra những giọt mặn đắng thương tâm. Cô thật sự đã quá mệt mỏi, cô không còn đủ sức để có thể ngày nào cũng phải gồng mình chống lại đám người đó. Cô muốn được yên ổn, không phải là tiểu thư nào đấy. Cô cũng không cần bạn bè, cuộc sống chỉ học và trở về căn nhà nhỏ với người mẹ yêu thương. Cô đã thật sự rất muốn quay lại với thân phận Lưu Tâm Đan. Đôi vai nhỏ run rẩy dưới trời mưa lạnh buốt, ông trời như vô tâm vẫn chút xuống từng cơn rầm rộ, lòng người vô tâm vẫn mặc cho ai đó ngồi đấy oán khóc. Hạ Liên Chi sau một hồi khao lóc đến kiệt sức, cô gắng gượng đứng dậy với bộ đồng phục đã ướt sũng mà đi từng bước nặng nhọc đến phòng y tế. Vừa bước qua cánh cửa, Hạ Liên Chi bỗng khựng lại, tầm mắt hướng về người nam sinh đang nằm trên chiếc giường đấy mà khép lại đôi mi. Cô không phủ nhận gương mặt hắn rất đẹp, đẹp ngay cả khi ngủ, nhưng vẻ đẹp ấy lại chẳng khiến cô si mê mà càng khiến cô cảm hận. Dáng vẻ của hắn tượng trưng cho sự uy quyền của người có địa vị, khí chất của hắn là bậc phương giả cao ngạo, khó ai có thể với được. Tất cả những thứ tinh túy ấy lại cùng lúc thuộc về hắn, một người sinh ra vốn đã định sẵn sống trong nhung lụa, là người mà có lẽ tất cả nữ sinh trong trường đều muốn được gả cho hắn. Nhưng riêng đối với cô, tránh xa hắn một bước là tốt, hai bước là bớt phiền, ba bước là thêm yên ổn. Chính là càng xa hắn thì cô càng dễ sống, chỉ là... Dáng vẻ khi ngủ của tôi không phải là ai cũng thấy được. Giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Hạ Liên Chi có chút giật mình, nhưng rồi cũng quay lại dáng vẻ ban đầu, định lên tiếng nói gì đó thì hắn lại cắt ngang. Muốn nói chuyện với tôi trong bộ dạng đó sao? Dứt lời, hắn đưa tay vừa lấy chiếc áo sơ mi trắng, dường như là cố tình để ngay đấy mà ném lại phía cô. Hạ Liên Chi có phần lúng túng nhận lấy, nhìn chiếc áo rồi lại nhìn đến hắn vẫn đang nhắm mắt nằm đấy mà chần chừ một lúc rồi cũng thay nó vào. Sau khi cảm thấy đã ổn, cô từ từ đi lại phía trước giường, nên mặt vẫn vô cảm nhìn xuống gương mặt tuấn mỹ kia, bình thản nói, tôi phải làm gì? Hãy nghe vậy lại mới chậm rãi mở mắt, bờ môi khẽ nhếch lên ý cười mà nhìn đến cô. Tôi không hiểu ý cô. Hạ Liên Chi có phần lúng túng nhìn hắn, bờ môi mấp máy rồi nói. Là chuyện mà anh nói khi nãy. Khả Lượng Minh vẫn ra vẻ không hiểu, liền ngồi dậy bước xuống giường, hai tay đút túi cao ngạo nhìn xuống cô. Chuyện tôi nói khi nãy là việc cô nhìn trộm tôi ngủ hay là việc với bộ dạng nhếch nhác đến tìm tôi? Hạ Liên Chi nghe vậy nhìn hắn mà trong lòng không khỏi tức giận. Hắn thừa hiểu cô đang nhắc đến chuyện gì nhưng vẫn giả bộ không biết. Chính là muốn cô phải tự nói ra sao? Hạ Liên Chi bàn tay siết chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt, cả gương mặt đã có phần thiếu sắc vì lạnh mà nhìn hắn vô cảm nói. Tôi muốn cứu Hạ Thị. Hắn nghe vậy bờ môi khẽ cong lên một đường hoàn mỹ. Nhanh như vậy đã quyết định trở thành người của tôi. Cô quả nhiên dù có diễn trò như thế nào cũng không chối bỏ được việc là cô thích tôi. Hạ Liên Chi lúc này không quan tâm đến vấn đề đấy. Cô bây giờ chỉ cần cứu được Hạ Thị, trả đũa lại đám nữ sinh kia. Tôi phải làm gì? Vẻ mặt hắn bây giờ đắc ý, từng bước nhỏ tiến sát lại phía cô. Hạ Liên Chi có phần né tránh, lại không cẩn thận vì bị hắn dồn về phía giường, rồi ngồi phịch lên đấy. Khả Lữ Minh được đà hai tay chống lên giường, áp sát vào người cô mà bình thản nói. Là người của tôi, cô không cần phải làm gì nhiều, ngoài việc nên ngoan ngoãn một chút. Một là phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Hai là phải ngoan ngoãn chỉ nhìn về phía tôi. Và ba, bắt buộc phải ngoan ngoãn ở trên giường của tôi. Còn mọi thứ rác rưởi kia, tuyệt nhiên nó sẽ tự động tránh xa ba chữ Khang Lưỡng Minh. Vậy còn Hạ Thị? Tôi sẽ cho người chứng minh bức ảnh ấy chỉ là chỉnh sửa, lấy danh tiếng của Khang Thị ra để đính chính trả lại danh dự cho cô. Cũng sẽ đảm bảo toàn bộ thông tin đưa ra là có căn cứ và sự thật. Nếu cảm thấy vẫn chưa đủ thì sự hợp tác với Khang Thị cũng đủ để vực lại 10 cái Hạ Thị của gia đình cô. Liên Chi nghe vậy cảm thấy đã vừa lòng, chỉ khẽ đẩy hắn ra rồi đứng dậy. Anh tốt nhất nói được thì phải làm được. Dứt lời, cô cũng quay người rời đi, liền bị hắn đưa tay ra giữ lại. Khoan đã, cô cứ thế mà đi là được sao? Cô nghe vậy lại khẽ nhíu mày nhìn hắn. Tôi đã đồng ý yêu cầu của anh. Cô cũng mới chỉ nói chưa làm, nếu tôi ra mặt giải quyết mọi chuyện, khi đấy cô lại trở mặt thì tính sao? Tôi không thể vừa thanh minh cho cô, liền quay lại nói bức ảnh đấy là thật được. Hạ Liên Chi nhìn hắn có phần tức giận nói. Anh mà cũng lo sợ tôi trở mà sao? Tôi nghĩ mọi chuyện anh đều có tính toán sẵn. Nói đi, anh muốn tôi làm gì? Khả Lượng Minh nghe vậy vẻ mặt lại trở nên đều cáng, khẽ cười một cái rồi bình thản nói. Cô hãy dụ dỗ tôi đi. Hạ Liên Chi nhìn hắn mà trợn mắt lên. Hắn là nói thật hay muốn trêu tức cô đây? Cả gương mặt phút chốc lại trở nên đỏ ửng. Cô bắt đầu cảm thấy lung túng vì không biết nên làm gì mà hắn vẫn bình thản đứng đấy chờ đợi một hành động từ cô. Hạ Liên Chi tay chân luống cuống, đắn đo một hồi rồi liền kiễng chân hôn lên môi hắn. Khả Lượng Minh có phần ngỡ ngàng, hắn vẫn chỉ là muốn trêu tức cô, không nghĩ cô lại làm thật. Bờ môi bất giác khẽ cau lên, bàn tay hắn ra ôm lấy eo cô, áp sát vào người, rồi đáp trả lại bằng cách đưa chiếc lưỡi tách miệng cô ra mà luồn vào bên trong. Hạ Liên Chi bị hành động của hắn làm cho sửng sốt, cô vùng vằng đẩy hắn ra nhưng không được, đành bất mãn để cho hắn đùa giỡn. Một lúc sau khi đã vừa ý, hắn mới từ từ buông cô ra. Hạ Liên Chi lúc này đưa tay lên lau miệng rồi hậm hực nói. Anh tốt nhất nên giữ lấy lời. Nói rồi cô quay người đi, nhưng hắn lại một lần nữa giữ tay cô lại. Hạ Liên Chi tức giận quay lại mà gắt lên. Còn chuyện gì nữa? Còn một việc cần phải giải quyết. Nói rồi hắn cầm tay cô kéo ra ngoài. Hạ Liên Chi có phần khó hiểu mà cô rút tay lại. Anh kéo tôi đi đâu vậy? Còn việc gì? Tại sao không thể giải quyết luôn ở đây? Khả Lượng Minh không để tai lời cô nói, vẫn cứ im lặng siết chặt lấy tay cô, hướng thẳng đến lớp học mà đi vào rồi lại giọng đáp. Có những ai? Hạ Liên Chi nghe vậy có phần khó hiểu nhìn lên hắn, mà đám sinh viên đang ngồi kia cũng ngơ ngác không hiểu chuyện. Hắn thấy vẻ mặt cô như vậy, liền hướng đôi mắt sang lại nhìn xuống đám nữ sinh kia, rồi dừng lại ở một người mà lạnh giọng nói: "Trường Liễu Địch, có cô phải không?" Trường Liễu Địch lúc này mặt mày tái mét, có phần run sợ, nhìn hắn còn không hiểu chuyện gì mà lắp bắp nói: "Lữ Minh, em không hiểu anh nói gì." Hắn nghe vậy liền kéo tay cô đi lại phía bàn của Liễu Địch, lạnh giọng nói: "Là cô làm phải không?" Liễu Địch nghe vậy có phần căng thẳng nhìn hắn, rồi lại nhìn sang cô đang mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Nơi phía cổ còn thấy được những vết cào xước đỏ tấy, liền cảm thấy run rẩy. "Lữ Minh, là cô ta đã đánh em trước." Lời vừa dứt, hắn liền đưa tay lên bóp lấy cổ ả, đôi mắt như một lưỡi dao sắc lạnh quay lên gương mặt đang tái nhợt của Liễu Địch. "Tôi nhớ trước đó đã nhắc nhở cô rồi thì phải, cô là không nhớ hay là cố tình không xem nặng lời của tôi?" Trường Liễu Địch lúc này móng tay đang bấu chặt vào bàn tay hắn, à cố gắng sủ sức để tháo gỡ, nhưng lực của hắn lại quá mạnh. Hô hấp đã trở nên khó khăn, à không hiểu được suốt cuộc hắn là đang nghĩ gì. Chẳng phải tất cả mọi chuyện đều là do hắn làm sao? Việc bức ảnh bị tung ra trên khắp các mặt báo, hay cả việc Hạ Liên Chi bị đình chỉ học, chỉ trong vòng một đêm mà mọi thứ liền thay đổi như vậy, thì ngoài hắn ra không một ai có thể làm được. Nếu hắn đã không ưa cô như vậy, tại sao ả đụng đến cô hắn lại tức giận? Hạ Liên Chi cảm thấy tình thế đã trở nên căng thẳng, liền lên tiếng: "Lữ Minh, cô ta sắp không thở được nữa rồi." Hắn lúc này lại chẳng để tâm đến lời cô nói, bàn tay vẫn dùng lực mạnh hơn. Hạ Liên Chi nhìn hắn cũng cảm thấy kinh sợ, hắn quả thật là muốn giết người sao? Cô lại hướng mắt sang Trường Liễu Địch, thấy ả chỉ còn một tia sự sống yếu ớt, mà xung quanh mọi người cũng căng thẳng đến thở cũng chẳng dám. Hạ Liên Chi vội vàng đưa tay lên, cố gắng gỡ bàn tay hắn ra. "Lữ Minh, dừng tay lại đi, anh muốn giết cô ta sao?" Hắn nghe vậy đôi mắt cũng liền dịu xuống, bàn tay bơ xác lại nới lỏng, rồi hất mạnh Liễu Địch sang một bên, khiến ả va vào chiếc bàn rồi ngã xuống đất. Hắn lúc này lại rửa mắt nhìn đến cô một tia phức tạp, rồi ngay sau đấy lại quay người trở ra ngoài. Hạ Liên Chi đứng đấy nhìn bóng lưng hắn cảm thấy khó hiểu, rồi lại hướng đến Liễu Địch đang ngồi sũ sượi dưới đất. Bàn tay ôm lấy cổ mà gấp gáp thở, lại cũng cảm thấy kinh sợ thay cho ả. Khang Lữ Minh lúc này bỏ ra ngoài, đôi mắt cũng phảng phất một tia gì đó kỳ lạ. Thật ra, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn. Ngay cả việc cô bị đám nữ sinh trong trường đối xử như vậy, hắn cũng đều lường trước được. Nghiễm nhiên hắn lại ngang nhiên nằm ở phòng y tế đợi cô đến mở miệng cầu xin hắn. Chỉ là khi nãy, thứ cảm giác tư giận tột cùng, hắn quả thật đã muốn giết chết Trường Liễu Địch trong khoảnh khắc đấy, nếu không phải là Hạ Liên Chi đã lên tiếng can ngăn. Suốt cuộc là như thế nào, hắn nổi giận vì cái gì? Chẳng nhẽ lại vì cô bị tổn thương sao? Không đúng, tuyệt đối không đúng. Bỗng lúc này, từ phía sau Lương Vĩ Khải đi đến, khoác tay lên vai hắn khẽ cười một cái. "Vẻ mặt này là sao? Ai đã cướp mất hồn của cậu rồi?" Hắn nghe vậy nét mặt liền trở lại lạnh như thường, hai tay đút túi vẫn hướng thẳng về phía trước mà nhàn nhạt đáp. "Vĩ Khải, tốt nhất nên bỏ cánh tay của cậu ra trước khi mình nổi nóng." Anh nghe vậy lại bật cười một cái, nhưng cũng bỏ tay xuống mà đi song song với hắn. Thời tiết như thế này, không ở trong lớp học lại có nhã hứng ra ngoài ngắm trời mưa sao? Lời nói của Vĩ Khải khiến hắn khựng lại, tầm mắt cũng hướng về phía màn mưa kia lại trở nên suy tư. Mưa lúc nào cũng khiến người ta trở nên trầm lắng đến kỳ lạ, lại mang thêm một tâm tình khó có thể tả được. Lương Vĩ Khải nhìn hắn như vậy, chỉ khẽ thở dài một cái, rồi bình thản nói: "Ánh nắng rực rỡ là thể hiện sự huy hoàng của trời, nhưng rồi cũng sẽ có lúc nó phải thuận theo tự nhiên, vứt bỏ huy hoàng phút chốc để thả mình với cơn mưa. Đừng nên mặc định bản thân quá làm gì, mọi thứ hãy để nó theo dòng chảy thời gian. Khi ấy cậu sẽ biết được thứ cảm xúc đang có đấy là xuất phát từ đâu." Từng lời từng chữ của Vĩ Khải hắn vẫn để lọt vào tai. nhưng không nói gì. Đôi mắt nhìn lên bầu trời kia lại trở nên suy tư. Bất giác bờ môi lại khẽ cong lên một đường, thanh âm phát ra lại nhẹ nhàng. Mưa đôi khi cũng khá dễ chịu. Dứt lời, hắn cũng bước tiếp về phía trước. Vĩ Khải thấy vậy lại mỉm cười một cái rồi đuổi theo sau. Lớp học bây giờ vắng hắn nhưng không khí vẫn trở nên căng thẳng. Hạ Liên Chi thi thoảng lại đón nhận được cái nhìn hiếu kỳ của vài nữ sinh trong lớp khiến cô mất tập trung. Đôi mắt khẽ nhìn sang chiếc bàn trống trơn bên cạnh, trong lòng lại tự hỏi hắn rốt cuộc đã đi đâu. Nhận thấy bản thân đã có sự để ý đến hắn, khiến cô sực tỉnh mà lắc nhẹ đầu một cái rồi tập trung đến bài giảng. Lúc này, ở phía góc bàn kia, một đôi mắt cảm phẫn đặt lên người cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Bàn tay ả cầm cây bút tức giận đến run rẩy mà bẻ gãy nó. Tiếng chuông vang lên báo kết thúc buổi học, sinh viên trong lớp vội vàng thu lại sách vở rồi đứng dậy trở ra ngoài. Đợi sau khi tất cả đã rời đi hết, cô lúc này mới đứng lên đi ra. Tầm mắt lại vô tình nhìn thấy một chiếc ô được đặt ngay ở đấy, khiến cô nhìn trước nhìn sau. Khi thấy không còn ai, Hạ Liên Chi hướng đôi mắt ra phía trời vẫn còn đang chút xuống như thác nước. Cô đắn đo một hồi rồi cũng đi đến cầm chiếc ô bật nó lên rồi hướng ra phía cổng. Trời vẫn chút xuống từng cơn mưa nặng hạt. Bên tai ngoài những tiếng lộp bộp của hạt mưa đang rơi thẳng xuống chiếc ô mỏng manh lại thoáng nghe được một thanh âm trong như nước. Hạ Liên Chi. Cô từ từ quay người lại nhìn hắn khó hiểu, mà hắn lúc này đứng giữa mùa trời mưa ấy chậm rãi nói. Không có gì, chỉ là cảm thấy cô cùng với mưa lại khiến thời tiết trở nên đẹp. Hạ Liên Chi nghe vậy có một chút ngỡ ngàng, bàn tay cầm chiếc ô bớt xác lại đưa ra trước che chắn cho hắn. Giữa khoảng sân sông ấy, những hạt nước rơi xuống rồi bắn lên tung tóe tựa như hoa, những bông hoa pha lê nở rộ xung quanh hai thân ảnh đẹp đẽ ấy. Có lẽ mưa chưa bao giờ lại trở nên đẹp đến như vậy. Hai người bọn họ cùng dưới một mái tre mà chậm rãi bước ra ngoài. Hạ Liên Chi đưa Lưỡng Minh ra xe của hắn, đợi hắn mở cửa ngồi vào, rồi cô cũng định quay người rời đi, thì bỗng hắn lại lên tiếng. Lên xe. Cô nghe vậy lại nhìn hắn khó hiểu rồi bình thản nói. Tôi phải về, có chuyện gì để mai nói. Dứt lời, cô liền quay người lại. Vừa bước được một bước thì hắn lên tiếng. Cô không muốn cứu Hạ Thị sao? Hạ Liên Chi đôi chân cũng khựng lại rồi quay người nhìn đến hắn. Lưỡng Minh, tôi đã đồng ý yêu cầu của anh. Anh còn muốn gì nữa? Một, ngoan ngoãn nghe lời tôi. Cô nghe vậy đôi mắt nhìn hắn có phần tức giận, bàn tay cũng siết chặt lấy cá nô. Cô bây giờ lại cảm thấy thật hối hận khi cho hắn đi chung ô như vậy. Hạ Liên Chi đứng đấy hậm hực một lúc rồi nhìn hắn bực bội nói. Đợi tôi một lát. Nói rồi cô quay lại đi đến một chiếc xe màu đen sang trọng đang đậu ngay sau xe hắn mà mở cửa ghế đầu vào nói. Chú Tử, chú hãy về trước đi. Cháu có chút việc, lát nữa sẽ nhờ bạn đưa về. Tiểu thư, có cần tôi báo với lão gia không? Không cần, cháu sẽ về luôn. Vậy được, tôi xin phép về trước. Hạ Liên Chi khẽ gật đầu một cái, rồi đợi chiếc xe kia đi khuất, mới tiến lại phía chiếc xe của hắn mà mở cửa ngồi vào. Hắn lúc này cũng khởi động xe rồi lao đi thẳng. Chiếc xe chạy thẳng vào trong sân của một căn biệt thự lớn, Hạ Liên Chi mở cửa bước xuống cũng không khỏi lấy làm kinh ngạc. Tuy gia đình của Hạ Liên Chi cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng quả thật so với nơi này có lẽ chỉ bằng một góc. Thấy hắn mở cửa bước xuống, cô bất giác lại hỏi. Đây là ở đâu? Hắn nghe vậy lại bình thản trả lời. Nhà tôi. Tuy biết Khang Thị là tập đoàn lớn mạnh nhất trong nước, không có gì ngoài tiền và các tòa nhà chọc trời ở trong nước và quốc tế, nhưng cô vẫn không kìm được sự kinh ngạc tột độ. Quả thật, nhà hắn rất đẹp. Các biệt thự được thiết kế theo lối cổ điển của hoàng gia. Nội ngoại thất nhìn qua cũng biết đều là những hàng thượng phẩm nhập từ nước ngoài vào. Bố cục của nó cũng phải là những nhà kiến trúc sư hàng đầu thế giới vẽ ra. Thật không thể không ngưỡng mộ. Hạ Liên Chi thấy hắn đi vào nhà cũng bước theo sau. Lúc này, từ phía trong chạy ra một người phụ nữ đã ngoài 60, cúi đầu chào hắn. Cậu chủ, cậu đã về. Hải nghe vậy chỉ khẽ đưa bàn tay lên, ý chỉ bà im lặng, rồi cũng bước tiếp. Hạ Liên Chi thấy vậy cũng khẽ cúi đầu chào bà một cái, rồi bước nhanh đến chỗ hắn. Ba mẹ anh đâu? Không ở đây. Vậy đây là nhà riêng của anh sao? Hải nghe nhưng không trả lời, chỉ hướng lên lầu rồi tiến lại phòng của mình. Hạ Liên Chi lúc này đi theo hắn, nhưng tầm nhìn lại đảo quanh hết cả căn nhà này, mà không biết đã bước vào phòng của hắn. Mãi cho đến khi hắn ở trước mặt cô, cởi chiếc áo sơ mi đã thấm nơ ra mà vứt sang một bên, mới khiến cô sửng sốt quay người lại. Anh thay quần áo sao? Tôi không biết, để tôi ra ngoài. Nói rồi cô liền đi lại phía cửa, chỉ là chưa bước ra được thì cánh cửa liền bị một bàn tay đóng lại. Hắn đứng ở phía sau cô, hơi nóng phả xuống đầu mà nói, hầu tôi tắm. Hạ Liên Chi nghe vậy đôi mắt mở to hết cỡ, cô tức giận theo phản xạ quay người lại. Khàn Lữ Minh, em bị điên. Lời chưa kịp nói hết thì cả gương mặt cô áp sát vào lồng ngực săn chắc của hắn. Hạ Liên Chi luống cuống đưa tay lên chống lấy ngực hắn mà đẩy ra, rồi bất giác lùi lại. Hắn lúc này lại lên tiếng. Hạ Liên Chi, cô lại quên lời tôi nói rồi sao? Cô biết mình lỡ lời gọi thẳng tên hắn cũng cảm thấy có phần run sợ. Bởi ở trong tình thế này không biết được hắn sẽ làm gì. Tôi không cố ý. Có lẽ không cần phải tắm nữa. Hạ Liên Chi nghe vậy liền nhìn hắn khó hiểu, mà hắn lại từng bước tiến lại phía cô rồi áp sát cô vào cánh cửa. Khoảng cách hai người gần nhau ở trong gang tấc khiến cô đỏ mặt. Lữ Minh, anh định làm gì? Hắn nghe vậy lại chỉ bình thản ghé vào tai cô mà thì thầm. Điều thứ ba. Lời hắn vừa dứt, cô theo phản xạ quay đầu nhìn sang, lại vô tình đụng trúng môi của hắn khiến cô mở to mắt. Khàn Lượng Minh lúc này lại vừa ý khẽ mỉm cười một cái, không kịp để cô có phản ứng khác, liền đưa bàn tay ra sau gáy cô mà giữ chặt, rồi gắt gao hôn lấy đôi cánh đảo kia. Hạ Liên Chi bị hắn giữ chặt phía sau, khiến cô không phản kháng lại được. Bàn tay đưa lên chống ngực hắn đẩy ra, nhưng sức cô lại quá yếu. Hắn lúc này lại dùng lưỡi tay môi cô ra, rồi luồn vào bên trong quấn lấy chiếc lưỡi của cô mà đùa nghịch. Hô hấp bị cản trở mà sự dịu dàng từ nụ hôn của hắn lại khiến đầu óc cô trở nên mơ màng. Sự kháng cự cuối cùng cũng đành phải rũ bỏ xuống. Bàn tay hắn lúc này mới từ từ đưa lên cởi từng chiếc cúc áo của cô, rồi mơn trớn trêu ghẹo trên lớp da thịt mịn màng mà đẫy đà đang được nâng đỡ bởi lớp nội y màu đen quyến rũ. Hạ Liên Chi, tôi muốn cô. Những tia nắng dịu nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ rồi chiếu thẳng lên gương mặt xinh đẹp đang say sưa ngủ. Tiếng chim hót buổi ban sớm như một bản hòa ca thanh bình vang vọng đến đôi tai, khẽ đánh thức một giấc ngủ mệt mài. Hạ Liên Chi cựa mình một cái rồi từ từ mở mắt. Điều đầu tiên nhìn thấy là trần nhà xa hoa quá lạ mắt khiến cô bừng tỉnh. Tất cả những hình ảnh ngày hôm qua chợt ùa về. Liên Chi vội vàng bật dậy, liền thấy hắn ngồi ở chiếc ghế ngay đấy trong chiếc áo choàng tắm. Vài giọt nước còn vương lại trên gương mặt tuấn mỹ khiến người khác cũng phải si mê. Tỉnh rồi, hãy chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa cô về. Liên Chi nghe vậy liền mở to mắt. Về, chết rồi, cô là đã đi cả một đêm không về nhà. Đang định bước xuống giường mới sực nhớ hắn còn ngồi đấy, trong khi cả người cô lại chẳng có nổi một mảnh vải che thân ngoài tấm chăn mỏng. Anh còn không đi ra ngoài? Hải nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản nói. Cả người cô, tôi còn chỗ nào không nhìn thấy sao? Hạ Liên Chi cả gương mặt đỏ ửng, khẽ cúi đầu xuống. Cô nén sợ nói, nhưng tôi muốn thay đồ. Cho cô chọn, một là thay đồ rồi tôi đưa cô về, hay là cứ ở đấy trong tình trạng như vậy. Cô nghe Hải nói mà hận không thể lao đến siết chết hắn ngay lúc này. Liên Chi chần chừ một lúc rồi cũng quấn lấy tấm chăn mà bước xuống giường. Bỗng hắn lúc này chợt đứng dậy đi lại phía cô, bàn tay đưa ra giật mạnh tấm chăn xuống rồi kéo cô áp sát vào người. Cơ thể cô rất đẹp, khi ở cùng tôi không cần thiết phải che lại. Hạ Liên Chi nghe vậy đỏ mặt mà đẩy hắn ra rồi cúi xuống nhặt lại y phục rồi vội vàng đi thẳng vào nhà tắm. Một lúc sau khi trở lại không thấy hắn ở đấy, cô cũng mở cửa đi thẳng xuống lầu. Bà quản gia lúc này đi đến bên cạnh cô, cúi đầu nói: Hạ tiểu thư, cậu chủ đang chở cô ở ngoài xe. Cô nghe vậy chỉ gật đầu một cái rồi đi ra ngoài, lại xe của hắn mở cửa mà ngồi vào. Chiếc xe chạy thẳng ra ngoài rồi đi vào con phố tấp nập. Hạ Liên Chi lúc này hướng mắt ra phía ngoài cửa. Cô là đang tính toán xem về nên giải thích như thế nào. Bất chợt đôi mắt lại sáng rực lên, cô hốt hoảng nói: Dừng xe. Hắn nghe vậy cũng liền phanh gấp lại. Hạ Liên Chi vội vàng mở cửa bước xuống, đôi mắt đỏ nhìn rào ra khắp nơi, rồi dừng lại ở một người phụ nữ gương mặt quá hiền hậu mà bất giác nói: Mẹ. Lữ Minh lúc này mở cửa bước xuống, nhìn đến cô một tia khó hiểu, rồi lại rời tầm nhìn theo hướng của cô đến người phụ nữ kia mà khẽ nhíu mày. Ở phía xa kia, người phụ nữ đã ngoài 40 nhưng gương mặt đã có phần già nua, tay cầm một giỏ hoa quả mà đứng vẫy xe. Một chiếc taxi dừng lại, bà mở cửa bước lên. Hạ Liên Chi thấy vậy liền vội vàng đuổi theo, nhưng dường như có một thế lực nào đó giữ chân cô lại. Một bước cũng không thể di chuyển cũng khiến cô không thốt nổi một lời. Mãi cho đến khi chiếc xe ấy đi khuất, cả người cô không trọng lượng ngồi phịch xuống đất. Những giọt nước mắt đau thương thì nhau rơi xuống. Khả Lượng Minh lúc này chạy đến đỡ lấy cô, lo lắng hỏi: Liên Chi, cô không sao chứ? Xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Liên Chi không trả lời, chỉ quay mặt dựa vào ngực hắn mà khóc òa lên nước nở. Mẹ cô nhớ bà, nhớ từng cái ôm, từng câu hỏi thăm, từng miếng sủi cảo bà làm. Tất cả mọi thứ trước khi cô đã nhớ đến điên dại. Làm ơn, hãy để tôi về với cuộc sống của Lưu Tâm Đan. Mặc dù không biết cô gặp phải chuyện gì, nhưng hắn thấy cô như vậy, trong lòng bỗng nhỏ lên một tia đau đớn kỳ lạ. Bàn tay hắn siết chặt lấy bờ vai đang run rẩy kia mà cảm thấy thương xót. Đôi mắt phượng dài hướng về phía chiếc xe đã đi khuất kia mà dấy lên một tia nghi hoặc. Trước cửa phòng dành cho bệnh nhân, người phụ nữ gương mặt in hẳn sự khắc khổ, tay cầm một lãng hoa quả mở cửa bước vào. Nữ y tá túc trực bên trong thấy bà, chỉ khẽ cúi chào một cái rồi trở ra ngoài. Doãn Thị Tâm lúc này đi lại phía bàn đặt lãng hoa quả lên, rồi hướng đến nhà vệ sinh với lấy chiếc khăn nhúng qua nước phát khô mà đi lại phía chiếc giường ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay đã có phần nhăn nheo, cầm chiếc khăn nhẹ nhàng lau lên gương mặt thanh tú của cô gái đang nằm đấy khép chặt đôi mắt. Tâm Đan, con đã ngủ 2 tháng rồi mà vẫn chưa chịu tỉnh dậy nhìn mẹ sao? Đáp lại bà là một không gian tĩnh lặng đến não nề. Doãn Tịnh Tâm vẻ mặt vẫn gượng gạo cười nhạt, bàn tay đã có chút run rẩy mà siết chặt chiếc khăn. Tâm Đan, sắp đến ngày giỗ của ba con rồi, mẹ con mình năm nào cũng ra thăm mộ ông ấy đến hết ngày mới trở về. Lần này con ở đây, công việc mẹ cũng khá là bận, vì giờ chỉ còn một mình phải chạy ngược chạy xuôi, có lẽ cũng không thể làm cầu kỳ được nữa. Không biết ông ấy có giận hay không? Những lời nói ra cũng khiến sông mũi bà cay xè, hai hốc mắt đã trở nên đỏ hoe. Người phụ nữ đã mạnh mẽ gồng mình vượt qua nỗi đau, những bộn bề cuộc sống đến nuôi nấng đứa con gái của mình cho tới ngày lớn khôn như vậy. Nhưng cuối cùng một ngày lại chỉ có thể nhìn con mình im lặng nằm đấy chờ đợi một kỳ tích có thể xảy ra. Nếu như ngay lúc này chồng bà còn ở đây, có lẽ gánh nặng và thương tổn sẽ dịu đi một nửa. Đáng tiếc. Nhớ lại năm đấy khi bà mang thai Tâm Đan tháng thứ 9, tiếng bát đũa rơi lỏng xoảng ở dưới bếp trong một căn nhà cấp 4 đã lâu năm, thanh âm thảm thiết vọng ra ngoài. Anh Viên Chính, nhanh lên, em đau bụng quá. Người đàn ông từ trên nhà hốt hoảng chạy vội xuống, nhìn vợ mình đang quằn quại dài đấy mà đi lại đỡ lấy. Tịnh Tâm, em sao vậy? Cả gương mặt hiền hậu lúc này đã lấm tấm mồ hôi, bàn tay đưa lên túm lấy cánh tay Viên Chính mệt mỏi nói. Đến bệnh viện, nhanh lên, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Được, được. Viên Chính vội vàng đỡ Tịnh Tâm lên rồi dìu bà ra ngoài. 11 giờ đêm, trời lúc này đã tối đen, đường phố cũng thừa thớt người, muốn bắt một chiếc taxi cũng khó. Viên Chính lo lắng ôm lấy vợ mình nhìn đông nhìn tây. Cũng may khi ấy, một chiếc xe của người qua đường chạy đến. Ông vội vàng chạy ra với họ. Thật xin lỗi, vợ tôi sắp đẻ, nhưng chúng tôi không bắt được chiếc xe nào. Có thể cho chúng tôi đi cùng không? Người đàn ông ở trong xe ăn mặc sang trọng, bên cạnh còn chở một cô gái gương mặt trang điểm đậm, váy áo thì sộc sạch hở hang. Người đàn ông kia hạ thấp cửa kính xuống, rồi hướng đôi mắt ra phía viên chính và tịnh tâm một tia vô cảm, rồi lại nhấn ga lao đi. Viên chính thấy vậy liền vội vàng gọi với theo. Làm ơn, giúp tôi! Doãn Thịnh Tâm lúc này cơn co thắt kéo đến dữ dội, nước ối cũng đã vỡ ra, bà ôm lấy bụng mình như muốn khuỵu xuống. Viễn Chính, em đau quá. Thịnh Tâm, cố một chút nữa, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Cả gương mặt ông trở nên căng thẳng, con đường dài hun hút nhưng không có nổi một bóng người. Viễn Chính ôm lấy bà rồi dìu đi một đoạn thì một chiếc xe tải nhỏ đi tới. Ông vui mừng với họ và thật may họ tốt bụng đã cho đi cùng. Người lái xe thấy Tịnh Tâm kêu la dữ dội cũng vội tăng vận tốc. Bỗng đi đến đoạn ngã tư đường, một chiếc xe con cũng lao đến với tốc độ nhanh khủng khiếp. Rồi một tiếng phanh lớn kéo dài và kết thúc nó bằng một tiếng sầm lớn. Thứ âm thanh va chạm khủng khiếp vang lên, mùi cháy khét, mùi xăng dầu chảy ra khiến cả cung đường chìm vào trong tang thương chết chóc. Doãn Tịnh Tâm lúc này máu từ đầu chảy xuống cả gương mặt. Bà từ từ mở mắt nhìn thấy Viên Chính cả giường be bét máu. Ông một giây trước khi vụ tai nạn xảy ra đã kịp thời ôm lấy bà mà che chắn. Người lái xe bên cạnh kia cũng đã không qua khỏi. Tịnh Tâm hoảng sợ lay lay chồng mình. Viên Chính, làm ơn tỉnh dậy đi. Ông không trả lời bà, đôi mắt vẫn nhắm lại, cả người dù một động thái cũng không có. Cơn đau bụng lại kéo tới từng trận dữ dội. Doãn Tịnh Tâm nhìn ra phía ngoài, người đàn ông lái chiếc xe kia cũng đang chờ ra ngoài. Bà thấy vậy liền vội vàng đỡ lấy bụng mình mà bước xuống tiến lại phía người đàn ông đó lên tiếng. Làm ơn hãy giúp chồng tôi, anh ấy còn bị kẹt ở trên xe. Doãn Tịnh Tâm nhận ra người đàn ông kia là người mà lúc nãy chồng bà đã xin đi nhờ xe, nhưng cô gái khi nãy giờ không có đi cùng. Người đàn ông kia nhìn bà có phần chần chừ, nhưng rồi cũng phớt lờ mà quay trở lại xe lái đi thẳng. Doãn Tịnh Tâm nhìn theo chiếc xe mà gào lên khóc. Làm ơn, hãy giúp chúng tôi, xin anh. Chiếc xe kia cũng vô tình lao đi mất hút, dường như họ cũng đang vội vã với điều gì. Tịnh Tâm cả gương mặt đầm đìa nước mắt và máu, ôm mệt mỏi, rồi gục dần xuống đất mà ngất lịm đi. Khi bắt đầu lờ mờ tỉnh lại, bên tai là những âm thanh ồn ào xen kẽ cùng mùi thuốc tây. Nhanh lên, bệnh nhân đã sắp cạn nước ối. Vết thương tai nạn không nghiêm trọng, mau tiến hành mổ đẻ. Doãn Thị Tâm cả gương mặt tái nhợt mở mắt ra nhìn những chiếc áo bờ lu trắng để bà trên chiếc giường từ ngoài đi vào mà gắng gượng nói. Chồng tôi, làm ơn hãy cứu anh ấy. Lúc này, từ phía ngoài cũng một chiếc giường được đẩy vào. Trên đấy cũng là một người phụ nữ mang thai đã lớn, bên cạnh là người đàn ông dáng vẻ cũng vội vã. Bác sĩ, hãy mau cứu vợ thôi, cô ấy chảy máu rất nhiều. Một vị bác sĩ vội vàng rời chiếc giường của bà mà đi lại phía đó. Hạ tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Hạ phu nhân sao lại bị như vậy? Cô ấy không cẩn thận bị ngã, các người hãy nhanh lên. Vị bác sĩ đẩy chiếc giường đi qua bà, Doãn Tịnh Tâm khuôn mặt nhợt nhạt và mệt mỏi, khẽ nhìn sang người phụ nữ vẻ ngoài sang trọng kia, còn thấy được những giọt nước mắt vương lại trên nét mặt u buồn. Có lẽ trước đó đã chịu cú sốc thương tâm nào đấy. Tịnh Tâm lúc này bất chợt hướng mắt đến người đàn ông khi nãy, đôi mắt phảng phất một tia bất ngờ. Chỉ trong một đêm, bọn họ đã gặp nhau 3 lần. Chính là người đàn ông đã vô tình trước 2 lần cầu cứu của bà. Chỉ là chẳng phải khi nãy ông ta cùng với người phụ nữ khác hay sao? 2 chiếc xe giường bệnh đều được cùng lúc đẩy vào trong căn phòng cấp cứu. Thứ ánh sáng chói mắt khi chiếc đèn được bật rọi thẳng vào gương mặt bà. Cảm giác cả người đã kiệt quệ sức lực mà từ từ khép mắt lại. Bên tai còn thoảng nghe được một câu nói. Cả 2 sản phụ và thai nhi đều trong tình trạng nguy kịch, mau tiến hành phẫu thuật. Cả quá trình đấy bà không hề cảm nhận được gì. Chỉ biết rằng khi tỉnh lại, tỷ sốc bà nhận được là chồng bà đã không qua khỏi sau vụ tai nạn. Doãn Tịnh Tâm khi ấy vì sốc mà bị băng huyết, thật may đã được cấp cứu kịp thời. Những giọt nước mắt lạnh ngắt rơi xuống mu bàn tay nhăn nheo khiến Doãn Tịnh Tâm chợt bừng tỉnh. Đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng sự ám ảnh của vụ tai nạn tàn khốc năm đó vẫn không thể nào khiến bà nguôi ngoai đi được. Nếu không phải lúc đấy tay bà còn ôm một bé gái kháu khỉnh thì có lẽ bà cũng đã quyết định đi theo chồng mình rồi. Chỉ là lúc này bé gái kháu khỉnh nam đấy bây giờ lại bình yên nằm đây không chịu mở mắt nhìn bà dù chỉ một lần, lại càng khiến tâm can bà nghẹt thở đau nhói. Doãn Tịnh Tâm không kìm được cảm xúc của mình, liền gục lên cánh tay của Tâm Đan mà khóc lóc. Viên Chính, em đã rất mệt mỏi rồi, làm ơn hãy cho em một động lực nào đó để tiếp tục sống được không? Tiếng khóc bi ai vang vọng cả căn phòng ga màu trắng xóa, dáng người phụ nữ gầy gò ốm yếu đang run rẩy lên từng đợt đến đáng thương. Bất chợt, nơi bàn tay thon dài kia dường như lại khẽ động nhẹ một cái thoáng qua. Chiếc Ferrari màu đỏ dừng trước cổng một căn biệt thự sang trọng. Hạ Lê Chi ngồi trong xe dáng vẻ còn thất thần, lại chẳng có ý muốn bước xuống. Hàn Thế Vậy lại nhìn sang cô có phần phức tạp mà lên tiếng. Cô không xuống sao? Lê Chi nghe vậy mới chợt sực tỉnh mở cửa xe mà bước xuống. Một lời cũng không nói với hắn. Điều đấy khiến hắn khẽ nhíu mày. Cô quen người phụ nữ đó sao? Câu hỏi của hắn làm cô chợt khựng bước, đôi mắt phảng phất một nỗi u buồn, nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên vô cảm nói. Không, chỉ là nhìn nhầm người thôi. Nói rồi, Liên Chi cũng quay người đi lại về phía cổng. Bà giúp việc lúc này từ bên trong chạy ra mở cửa cho cô. Tiểu thư, lão già đang đợi cô ở bên trong. Hạ Liên Chi nghe vậy chỉ gật đầu một cái rồi đi vào. Khang Lượng Minh ngồi trong xe nhìn cô đang khuất dần mà lấy chiếc điện thoại ra bấm gọi cho ai đấy rồi cũng quay đầu xe lao đi mất hút. Liên Chi lúc này đi thẳng vào trong nhà, đã thấy nét mặt hớn hở của Liên Diệp đang ngồi bên cạnh Chu Tử Lan, dáng vẻ đang mong ngóng cô trở về. Cách đó cũng chẳng xa, Hạ Quang Hùng cũng ngồi đấy nét mặt khó coi, cả người ông là bầu không khí ở lạnh. Cô thấy vậy trong lòng lại cười thầm một cái. Hôm nay thật khéo là ngày nghỉ, bọn họ lại cùng ở nhà đợi cô về sao? Hạ Liên Chi đi lại phía bọn họ khẽ cúi đầu chào một cái, rồi định quay người trở lên lầu, thì Quang Hùng liền lên tiếng. Mày đã đi đâu cả đêm qua? Cô nghe vậy mới sửng bước quay người lại nhìn ông, nên mặt vẫn bình thản nói. Con đem tấm hình đi nhờ người kiểm chứng. Hạ Quang Hùng hướng đôi mắt tức giận nhìn cô. Nhờ người kiểm chứng? Rồi sao? Rồi mày lại ngủ luôn với tên đó phải không? Liên Chi nhìn ông lại cảm thấy nực cười. Ông nói cũng đúng, nhưng chỉ là không ngờ một người cha lại đối với con gái mình có những từ ngữ tiêu cực như vậy. Nếu con nói không phải thì ba có tin. Mày muốn tao tin thì cũng nên có một lý do chính đáng. Đấy là lý do thích đáng. Còn nếu đối với ba không đủ thì ba nghĩ sao thì cứ nghĩ vậy đi. Lời cô vừa dứt, Hạ Quốc Hùng tức giận với lấy ly trà để trên bàn ném về phía cô. Liên Chi theo phản xạ đưa tay lên đỡ, nước còn nóng dội thẳng lên bàn tay thon dài đến đỏ rụp. Chiếc ly cũng rơi thẳng xuống đất rồi văng những mảnh vỡ xung quanh chân cô. Chu Tử Lan lúc này lại ra vẻ tiến lại gần Quang Hùng mà lên tiếng. Quang Hùng, ông bình tĩnh lại một chút, có gì từ từ nói, chứ đừng động tay chân như vậy. Liên Chi nó cũng lớn rồi, nó tự biết cái nào đúng, cái nào sai. Liên Diệp nghe Chu Tử Lan nói vậy liền che ngang. Mẹ, mẹ nói thế có phải là đi ngủ với đàn ông là đúng không? Bảo quay mặt sang Liên Diệp ra vẻ trách móc. Diệp Diệp, con không được nói chị như vậy. Liên Chi đứng đấy nhìn hai mẹ con họ người đấm kẻ xoa, bà cười thầm một cái. Dì Chu, thay vì nói đỡ cho con, hay là dì nên nghĩ cách nói giúp Liên Diệp đi. Hai mẹ con bà nghe vậy lại nhìn cô khó hiểu. Liên Chi, con nói vậy là có ý gì? Con là đang trách Diệp Diệp vô tình để rơi bức ảnh phải không? Hôm đấy, có người gửi phong thư đến nhà mà không ghi tên, Diệp Diệp nó mới mở ra xem. Chưa kịp giấu đi thì ba con về, nên nó mới nhét vội vào trong túi. Còn bây giờ là ý trách móc em sao? Một bức ảnh không rõ ai gửi đến thì nguồn gốc của nó cũng là điều đáng nghi ngờ. Liên Diệu nghe vậy có phần chột dạ liền lên tiếng. Chị nói vậy là nghi ngờ em sao? Liên Diệp nói rồi lại nhìn sang Quang Hùng có vẻ ấm ức. Ba, Diệp Diệp quả thật không biết bức ảnh ấy từ đâu có. Quang Hùng đang bực tức chuyện giá cổ phiếu của Hại Thị bị giảm vì chuyện bức ảnh, nên khiến ông đối với cô có sự giận dữ cao trào. Hạ Liên Chi, mày còn dám đủ đẩy hết mọi chuyện sang cho em sao? Mày có biết vì mày mà Hạ Thị đang điêu đứng không yên không? Cô nghe vậy lại nhìn sang ông. Chỉ vì một bức ảnh không rõ thực hư mà có thể khiến Hạ Thị của ba điêu đứng, vậy chẳng phải là do ba không đủ sức lãnh đạo sao? Hạ Quang Hùng lúc này không kìm được cơn giận, liền đứng lên đi lại phía cô mà tát thẳng xuống gương mặt nhỏ nhắn ấy. Hỗn xược, mày lại dám ăn nói với ba mày như thế sao? Liên Chi trước đó cũng đoán được tình hình nên cô không mấy bất ngờ với hành động của ông, chỉ là không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy tổn thương kỳ lạ. Đôi mắt đã trở nên đỏ hoe, cô đưa tay lên ôm lấy một bên má của mình, nhìn ông mà gồng mình lên nói. Nếu ba còn coi con là con gái thì sẽ tin tưởng nó và không bao giờ nói lời lăng mạ như vậy. Mày còn dám trả trao với tao sao? Dì Lý, đem roi ra lên đây cho tôi. Liên Chi nghe vậy lại nhìn ông cười nhạt một cái, nước mắt không tự chủ được mà chảy dài ra. Ba là định đánh con sao? Được, vậy đánh đi. Đánh một lần đến chết đi, để xem sau này ba còn lấy ai ra để đánh nữa ngoài Liên Diệp. Lời cô vừa dứt, ông liền tiếp tục giáng xuống mặt cô một cái tát in hẳn năm ngón. Mày dám thách thức cả ba mày sao? Được, tao sẽ cho mày tọa nguyện. Dì Lý, đem roi ngay cho tôi. Bà giúp việc lúc này lật đật từ dưới nhà chạy lên, trên tay còn cầm lấy roi ra mà run rẩy đi lại phía ông. Lão gia, ngài hãy bình tĩnh lại. Hạ Quang Hùng không để tai lời nói ấy, liền giật mạnh cây roi trên tay Dì Lý, rồi vụt thẳng lên người cô chát một tiếng chói tai. Để tao xem, mày còn mạnh miệng được không? Hạ Liên Chi đau đớn vòng tay ôm lấy thân mình, đôi mắt ướt át hướng đến ông mà nói. Còn thật sự muốn biết liệu có phải ngày xưa mẹ cũng tổn thương rất nhiều khi lấy phải một người gia trưởng như ba? Lời của cô như đụng đến vết u nhọt của ông. Hạ Quang Hùng đôi mắt hẳn lên những đường tơ máu nhìn cô căm phẫn. Bàn tay siết chặt lấy cây roi ra đến nổi gân xanh. Một giây sau đó không nghĩ ngợi gì, liền vung lên mà quật lên người cô một đường in hẳn xé rách cả ống tay áo. Liên Chi đau đớn kêu lên một tiếng, vòng tay ôm lấy vết thương mà hướng đôi mắt oán trách lên nhìn ông, dáng vẻ không phục. Quang Hùng với cái nhìn của cô càng trở nên hung dữ. Ông không khống chế được cảm xúc của mình, liên tiếp vụt xuống người cô những đường roi đau sát. Hạ Liên Chi đầu tóc rũ rượi ôm lấy thân mình mà cắn răng để ngăn đi những tiếng kêu la khóc lóc. Cô càng kiên cường không chịu khuất phục bao nhiêu thì Quang Hùng càng hung dữ bấy nhiêu. Chiếc roi cũng không cầm chừng được nữa mà vụt thẳng lên gương mặt nhỏ nhắn kia. Đường roi mạnh khiến cô đau đớn hét lên, cả người lảo đảo rồi ngã gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Liên Chi đưa tay lên ôm lấy một bên má của mình, chừng đôi mắt tràn ngập nước nhìn ông oán hận nói. Nếu ba đủ tàn nhẫn, vậy hãy đánh chết con luôn đi. Hạ Quang Hùng nghe vậy liền gằn lên. Được, là mày nói, đừng trách tao không niệm tình cha con. Liên Chi lúc này nước mắt đã tèm nhem khắp cả gương mặt, cô uất ức nhìn ông nức nở nói. Niệm tình cha con, bà nói ra câu đấy mà không thẹn với lương tâm sao? Mày! Hạ Quang Hùng tức giận đến không nói được gì, lại thẳng tay đánh lên người cô in hẳn những vết roi tấy đỏ. Liên Chi đau đớn lăn qua lăn lại trên đất, nước mắt thì nhào chảy xuống ướt cả một vùng. Nhưng cô mủa cô van xin ông cũng không mở miệng nói. Chu Tử Lan của Liên Diệp lúc này đứng ngoài hả hê, mẹ con họ nhìn nhau mỉm cười một cái rồi thích thú xem cảnh tượng trước mặt. Dì Lý đứng bên cạnh thấy vậy cũng thừa xót cho cô, liền vội đi đến giữ lấy tay ông can ngăn. Lão gia, hãy bình tĩnh lại, ngài đánh như thế đại tiểu thư sẽ không chịu nổi đâu. Chu Tử Lan thấy vậy cũng giả vờ đi đến bên cạnh ông, lên tiếng can ngăn. Quang Hùng, ông đánh thế là đủ rồi, Liên Chi nó cũng biết lỗi rồi. Ông nghe nhưng không để vào tai, lại còn mạnh tay đẩy Chu Tử Lan ra, khiến bà lảo đảo rồi tiếp tục xuống tay với cô. Chu Tử Lan lúc này lại đi đến bên cạnh Dì Lý kéo bà ra. Dì thấy chưa, ông ấy đang giận, không ai ngăn cản được đâu. Nếu không muốn bị vạ lây, tốt nhất đừng can thiệp vào. Nhưng phu nhân, cứ như vậy đại tiểu thư sẽ... Tôi nói gì không nghe sao? Hay là dì muốn bị đuổi việc, nhìn vào mà thấy nó nhận đòn? Dì Lý nghe vậy cũng đành chỉ biết cản răng đừng đấy nhìn, dù là thương cô nhưng bà vốn không có quyền can thiệp. Hạ Quang Hùng bây giờ như một con mãnh thú trút giận lên người cô bằng những đòn roi tứa máu. Liên Chi ngoài những tiếng kêu hét và nước nở, cô chỉ biết thu mình mà lan qua lan lại trên nền nhà lạnh buốt. Bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Hạ Quang Hùng cũng dừng tay rồi lấy ở trong túi ra nhìn dãy số trên màn hình mà bực bội nhấc máy. Có chuyện gì? Hạ Tổng, hiện tại giá cổ phiếu đang tăng lên. Về bức ảnh của Hạ Tiểu Thư cũng đã được các trang báo và tin tức thời sự đăng tin tính chính chỉ là một bức ảnh giả, mà thông tin này lại do chính Khang Thị đưa ra. Hạ Quang Hùng nghe vậy khẽ nhíu mày rồi lại nhìn xuống cô đang run rẩy mà để tuột mất cây roi. Ông quay lại nhìn sang Liên Diệp mà lại dạo nói, mở tivi lên. Liên Diệp không hiểu được ý ông, lại ngơ ngác nhìn thì Quang Hùng liền gắt lên, mau mở tivi lên cho ta. Giọng nói của ông khiến cả Chu Tử Lan cũng giật mình. Liên Diệp lúc này lại luống cuống đi đến lấy chiếc điều khiển để trên bàn rồi hướng đến chiếc tivi kia bật lên. Không cần phải chuyển kênh nhiều, tin tức ông cần thấy cô đã hiện ra trước mắt. Vị phóng viên ở đài truyền hình ngồi cùng với một người đàn ông mà nếu Quang Hùng không nhầm thì đó là trợ lý của Khang Thị. Trợ lý Mạc, ngài là người của Khang Thị, không biết vì lý do gì lại đứng ra giải quyết vấn đề cho Hạ Thị. Thật ngại quá, tôi chỉ là nhận được chỉ thị nên làm theo, mọi cái khác tôi đều không rõ. Ngài nói vậy là do Khang Tổng chỉ đạo ngài làm sao? Theo tôi được biết, có lẽ ở một thời gian sắp tới, Khang Thị sẽ cùng Hạ Thị hợp tác vài dự án. Vậy nên giải quyết những vấn đề bất cập này cũng là có lý của Khang Thị. Tin tức vừa nói không chỉ người phóng viên đó mà ngay cả ông và Chu Tử Lan cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Ông nhìn chằm chằm vào hai tấm hình được chiếu trên kia, một là bức ảnh có mặt cô, một là bức ảnh có gương mặt người phụ nữ khác nhưng chụp đúng góc như của cô vậy. Hạ Quang Hùng lúc này rời mắt nhìn đến cô mà Liên Chi vẻ mặt vẫn vô cảm gắng gượng đứng dậy. Xử lý thế vậy liền vội vàng đi tới đỡ lấy. Nhưng Liên Chi làm một tay hất mạnh bà rồi nhìn ông nhàn nhạt nói, ba đừng cảm thấy hối hận về hành động của mình, bởi vì dù như thế nào con cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Nói rồi cô cũng quay người lại mà lê lết từng bước khó nhọc đi lên lầu. Chu Tử Lan thế vậy liền khẽ nhíu mày ra hiệu cho Liên Diệp rời đi, rồi bà cũng tiến lại chỗ Qua Hùng mà dìu ông lại ghế nói, Qua Hùng, tôi đã nói mà ông không chịu nghe, con bé đã lớn rồi cũng không nên dạy dỗ nó bằng cách đánh như vậy, nó sẽ không bao giờ tâm phục khẩu phục. Hạ Quang Hùng ngồi ở ghế thẫn thờ rồi lại chậm rãi nhìn xuống bàn tay thô ráp của mình đang trở nên run rẩy. Tử Lan, có phải tôi lại làm sai không? Sao tôi lại cảm thấy có lỗi với bà ấy như vậy? Tử Lan nghe vậy đôi mắt chợt lóe lên một tia sắc lạnh. Bàn tay đặt nhẹ lên tay ông như một lời trấn an, nhưng nội tâm lại dấy lên một tia nguy hiểm. Nghiêm Nhược Doanh, bà còn chưa chịu buông tha Quang Hùng sao? Trong màn lớp khói sương mờ ảo, ở một nơi phu cực giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nơi những linh hồn lang thang chưa tìm được nơi trú ngụ, chưa được xét duyệt đầu thai hay bị kết tội làm ma quỷ, mộng huyễn quốc. Bóng dáng người nữ nhân có mái tóc dài, mái chiếc váy màu trắng đang ngồi dưới một gốc cây cổ thụ mà lên tiếng, đừng đi theo ta nữa, người mau ra đây đi. Lời cô gái vừa dứt, một nam nhân gương mặt tuấn tú, thân mặt xiêm y màu xanh nhã nhặn, tóc dài búi búi theo kiểu người xưa từ trong đám mây mù bước ra. Cô gái kia thấy vậy liền đứng lên hướng đến nam nhân đó mà lớn tiếng, người là ai, đi theo ta là có mục đích gì? Nam nhân kia nghe vậy mà nét mặt vẫn điềm đạm, tại hạ là Hướng Thần, nhờ lệnh của thượng cửu trọng tiên đi theo để bảo vệ cô. Là cái lão giả đáng ghét không chịu đưa ta về đó sao? Ngài ấy là người cai quản các linh hồn, có nhân phẩm cao, chúng tôi luôn ngưỡng mộ ngài ấy, nên hy vọng cô cũng nên tôn trọng. Tôn trọng sao? Nếu lão đồng ý đưa ta về với thân phận của Hạ Liên Chi, ta còn suy nghĩ lại vấn đề đó. Lưu cô nương, về chuyện đấy tôi nghĩ chắc cô đã hiểu rồi. Thể xác của cô hiện tại vẫn đang đợi cô quay về. Ý miệng, không được gọi ta bằng cái tên đó. Ta là Hạ Liên Chi, tiểu thư danh giá của Hạ Thị. Ta nhất quyết sẽ không làm thứ bẩn tiện kia. Lời vừa dứt, cô gái như nhớ ra điều gì đấy, liền chạy đến chỗ nam nhân kia nhỏ giọng. Này, hướng thần phải không? Người đi theo lão giả kia, chắc cũng biết cách đưa ta quay trở về đúng không? Vậy mau giúp ta đi, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nếu cô nương muốn quay về làm lưu tâm đan, vậy hãy đợi tôi đi báo với thượng cửu, ngài ấy sẽ dùng tu vi của mình làm phép cho cô. Không, ta muốn về với Hạ Liên Chi, người giúp ta được không? Vậy đành thất lễ rồi, tôi không thể giúp được gì. Cô gái nghe vậy nét mặt bực bội nhìn hướng thần rồi quay người đi, nhưng bất chợt nhớ ra điều gì liền vội quay lại nói. Vậy ngươi có thể dùng phép thuật để ta nhìn thấy mọi chuyện được không? Ta muốn biết Lưỡng Minh, anh ấy đang làm gì? Hướng thần nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, cô gái kia liền bực bội gắt gỏng. Sao ngươi cái gì cũng không biết thế, đi theo lão giả đó mà không học hỏi được cái gì sao? Liệu cô nương muốn gặp anh ta, không bằng quay về với thể xác trực tiếp gặp mặt, có phải sẽ tốt hơn khi nhìn qua thuật nhãn tiên? Không đời nào, ta nhất quyết chỉ là Hạ Liên Chi, ta không tin không có cách giúp ta trở về, nhất định ta sẽ tìm ra. Nói rồi cô gái cũng tức giận bỏ đi, hướng thần đứng đấy dõi theo bóng cô mà khẽ lắc đầu một cái. Bất chợt lại khẽ nhíu mày, lại như cảm nhận có điều kỳ lạ ở xung quanh. Đám ma quỷ kia đã đánh hơi đến rồi, phải nhanh lên mới được. Một giây sau câu nói, hướng thần cũng liền biến mất sau lớp màn sương mờ. Ngày hôm sau, Hạ Liên Chi đến trường với một sắc mặt nhợt nhạt, cả người cô sau trận đòn roi hôm qua tưởng chừng như muốn rơi ra từng khúc đoạn. Vừa bước chân qua cánh cổng, đám sinh viên trong trường vẫn như mọi ngày đặt cô vào tâm điểm của bọn họ mà cất những lời xì xào. Chỉ là hôm nay, thái độ của bọn họ có vẻ khác khi trước, hình như có phần dè chừng cô hơn nhiều. Hạ Liên Chi cũng chẳng mấy để tâm tới, cô hướng thẳng đến lớp học của mình mà đi vào. Nữ sinh trong lớp lúc này thấy cô cũng bắt đầu có hành động né tránh. Liên Chi cảm thấy kỳ lạ, nhưng không nói gì mà chỉ đi lại vị trí của mình ngồi xuống. Cũng không liếc người ngồi bên cạnh mình lấy một cái. Khải Lượng Minh lúc này mới rời tầm nhìn đến cô, nhìn qua sắc mặt cũng phát hiện được vẻ khác thường, liền lên tiếng. Cô không khỏe sao? Hạ Liên Chi nghe vậy cũng chẳng nhìn hắn một cái, chỉ trả lời qua loa. Vẫn khỏe. Hắn đối với thái độ của cô có phần khó chịu. Tôi không ưa cái thái độ cô nói chuyện với tôi như vậy. Không phải là vừa thấy tôi giải quyết rắc rối giúp cô liền trở mặt ngay. Liên Chi nghe vậy lại trở nên tức giận. Tiếng khốn nhà hắn, tại sao hôm qua không giải quyết sớm một chút thì cô sẽ không phải chịu thê thảm như vậy. Liên Chi đặt mạnh tập sách xuống bàn rồi quay mặt về phía Hà nói. Vậy anh muốn tôi phải dùng thái độ nào để nói chuyện với anh? Khả Lữ Minh nhìn cô bất giác khẽ nhíu mày, bàn tay đưa ra nâng chiếc cằm cô lên mà khẽ quay mặt cô sang. Cô bị đánh sao? Hạ Liên Chi nghe vậy liền hất tay hắn ra rồi quay mặt lại bình thản nói. Không phải việc của anh. Hắn tức giận nhìn cô rồi đưa tay ra túm lấy bả vai cô quay lại. Tôi muốn cô khi nói chuyện với tôi thì phải nhìn thẳng vào tôi mà nói. Lữ Minh, anh bớt cái thói cao ngạo của mình lại đi. Đấy là chuyện gia đình tôi. Anh lấy tư cách gì mà muốn can thiệp? Lời nói đùa co của hai người bọn họ trở thành tâm điểm của đám sinh viên trong lớp. Hắn nghe vậy nét mặt trở nên đanh lại, liền đưa tay ra bóp lấy cằm cô mà ghé sát lại gần nói. Cô là người của tôi, sống chết cũng phải nằm trong tay tôi. Người duy nhất có thể làm tổn thương cô cũng chỉ có tôi. Còn bất cứ ai, hay kể cả là ông ta cũng không được phép. Hạ Liên Chi nhìn dáng vẻ ngạ mạn của hắn đến chán ghét, mà bàn tay hắn bóp cằm cô đến đau nhức. Vết thương ở má bị động cũng trở nên sót, vết thương khắp người như một phản xạ lại nhói lên, khiến cô tức giận gạt tay hắn ra. Lưỡng Minh, anh đừng nghĩ cứu được Hạ Thị là tôi liền mắc nợ anh. Chẳng phải anh đối với thể xác của tôi chính là dây dưa, không muốn dừng sao? Nhưng tôi nhắc để anh nhớ, Hạ Liên Chi tôi vì tiến thoái lưỡng nan mới đến tìm anh, nhưng tâm nhất quyết sẽ không phục. Anh so với đám người Trương Liễu Địch kia còn ghê tởm hơn nhiều. Lời cô vừa dứt, bầu không khí liền trở nên căng thẳng, mà đôi mắt hắn cũng hẳn lên những tia đỏ ghê rợn. Hắn đứng dậy đạp thẳng chiếc bàn của cô văng ra xa, bàn tay bóp lấy cổ cô mà nhấc lên. Hạ Liên Chi, cô nghĩ tôi không dám một lần nữa đánh đổ Hạ Thị sao? Liên Chi lúc này gương mặt đã tái nhợt, cổ bị siết quá chặt khiến hô hấp trở nên khó coi. Đôi đồng tử phút chốc liền trở nên đỏ ngầu, không chịu khuất phục mà nhìn hắn nói. Lưỡng Minh, tôi đang nghĩ nếu anh không có Khang Thị chống lưng, thì liệu anh có thể làm được gì? Lời nói mỉa mai của cô làm hắn tức giận, một giây sau đó liền mạnh tay hất cô ra. Liên Chi va mạnh vào chiếc bàn gần đó rồi ngã nhào ra đất. Phần eo bị va đập vào thành bàn khiến cô đau đớn không thể đứng dậy được. Đào nam nữ sinh kia nhìn thấy cảnh tượng này cũng tròn xoe mắt kinh hãi. Hắn quả thật như quả bom nổ chậm vậy, mới sáng sớm nên mặt còn vui vẻ, bây giờ lại như một diêm vương muốn giết người vậy. Hắn đứng đấy nhìn cô rũ rượi trên đất, bất giác lại cảm thấy hối hận vì hành động vừa rồi. Bàn tay khẽ động đậy như muốn đỡ lấy cô, nhưng rồi cũng chẳng đưa ra mà lại lạnh giọng nói. Hạ Liên Chi, đây mới chỉ là cảnh cáo, cô tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời cho tôi. Nói rồi, hắn cũng quay người lại, bảo lưng sợ lớn ấy từ từ hướng ra phía ngoài rồi biến mất. Hạ Liên Chi lúc này cơn đau kéo đến khiến cô nhăn mặt, bàn tay ôm lấy eo mình rồi gắng gượng đứng dậy, từng bước khom người mà trở ra ngoài. Cô đi thẳng đến phòng y tế, muốn kiếm lấy một chai dầu để xoa lên chỗ va đập, nếu không nó sẽ sưng tấy, cô có muốn cựa cũng không được. Đi lại phía tủ thuốc mở ra, cô có phần lúng túng khi thấy chai dầu để khá cao mà vết thương của cô cũng nhói lên khi cố gắng với tới. Đào Lao Hay không biết là thế nào thì một cánh tay đưa ra lấy chai dầu xuống. Hạ Liên Chi ngỡ ngàng quay người lại nhìn mà bất giác gọi tên. Lăng Dương Phong. Anh đứng đấy mỉm cười đưa lọ dầu cho cô rồi đùa giỡn nói. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngoại trừ lần gặp nhau ở bữa tiệc sinh nhật của Lữ Minh là cô được yên ổn, còn đâu toàn là ở trong tình thế cần một sự giúp đỡ thì phải. Liên Chi nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản nhận lấy chai dầu. Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, mỗi lần cần sự giúp đỡ là đều đụng mặt anh. Dương Phong nghe vậy bật cười một cái rồi quay người lại. Được rồi, cô xoa dầu đi. Liên Chi thấy vậy cũng đi lại phía giường ngồi xuống, vén một bên áo lên rồi đổ dầu ra tay mà xoa vào. Sau khi mọi thứ đã ổn, cô mới đứng dậy đi lại phía anh đưa chai dầu ra. Ngại quá, anh giúp tôi lấy nó xuống, phiền anh cất nó lại chỗ cũ. Anh nhận lấy chai dầu rồi lại bất giác hỏi. Cô đang quen với Lữ Minh sao? Cô nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn anh. Anh nghe ai nói vậy? Dương Phong nhún vai một cái, quay lại cất chai dầu rồi nói. Còn ai ngoài cậu ta, cô không biết sao? Cả trường bây giờ đều biết tin đó rồi. Cô lúc này mới hiểu được tại sao sáng nay thái độ của mấy nữ sinh lại khác như vậy. Vậy sao? Có gì không được à? Không có gì, tôi chỉ là cảm thấy có chút bất mãn. Cô nghe vậy lại khẽ nhíu mày nhìn anh. Bất mãn? Bởi vì tôi cũng muốn cô làm bạn gái.